Chương 29, thơ ca cùng thư tình. Tiến lên. Cầu. Một cái văn minh hiệu trưởng, không phản đối cao trung yêu đương không đem học sinh cấp 3 không thể yêu đương chuyện như vậy viết đến giáo quy bên trong đi đã là văn minh, mà ở trong đọc lên thư tình cái gì, đây chính là choáng rồi ngươi là yêu chi thánh nữ Ginger Ark, L.P.L. Ai, lớp dư hoàn toàn lại như là hắn nói tới cái kia dáng vẻ, hiệu trưởng đại nhân đem nhặt được thư tình cho rằng thơ ca mà nói ra. Ta chính là ngươi mê lạc đường cựu con. Cảm tình kích dương. Ngươi 300 ánh mắt lại như là vĩnh hằng bao tuyết, đem ta thuần sát. Đọc diễn cảm động một tình. Này điều dô man nhai lại như là nóng rực bê tông. Chỉ cần có ngươi ở trong lòng ta sẽ mùa hè thường trú. Vĩnh viễn chỉ muốn ngươi. Theo hiệu trưởng kích dương đọc thơ, với bắt đầu không có cảm giác người điều này cũng phản ứng lại. Này cờ mờ nờ không phải là thư tình mà hiệu trưởng đại nhân đây là lão bị hồ đồ rồi, đem thư tình cùng thư tình tính sai thật mạnh mẽ thư tình đi vốn là khỏe mạnh ăn cơm người đã từ dại ra tiện đà trơn nên náo nhiệt lên, hiệu trưởng đây là trước mặt mọi người đọc diễn cảm thư tình a đem thư tình làm mất rồi người ở à sau đó có người chú ý tới làm mất đi thư tình người. Đến cùng là ai viết thư tình lại bị hiệu trưởng xem là thơ ca mà nói ra a toàn giáo sư sinh cũng nghe được. Mà ít cùng tiểu tùng thậm chí là gái xấu S bù cu nở dê đang cười. À, thanh đảo tang cái này quá cường hãn, viết ra thứ này người tuyệt đối là trên đời không được hoan nghênh nhất người đi vừa còn bị ạ ghệ mì giải tổ từ chối hỗ trợ tiểu tùng cùng ít đã cười muốn đỡ lấy bờ vai của hắn. Bọn họ hoàn toàn không có nhận ra được, viết ra vật này người liền đứng ở chỗ này, hơn nữa hắn cu nở dê sẽ không được hoan nghênh. Tương lai của hắn sẽ có thời trung học kể đến hàng đầu Mỹ một thiếu nữ họa gà sủ mạ bạn học gà cho hắn, sau đó còn có thể cộng đồng sinh dưới một người tên là họa gà sủ mạ dù nổ con gái. Thế nhưng này kịch bản không đúng vậy ạ ghệ mì giải tổ nhìn ngồi ở chỗ ngồi cùng S bù như vậy, đều bật cười họa gà sủ mạ ai. Họa gà sủ mạ bạn học, ngươi tại sao muốn cười a ngươi không phải nói ngươi thu được này phong thư tình rất cao hứng mà nhưng hiệu trưởng đại nhân nhưng là hào không biết chuyện, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc xong bản này thơ ca, sau đó niệm đến cuối cùng. Cuối cùng tên viết đến A hiến cho ta yêu nhất ẻo, hoặc gạt sủ mạ bạn học hoặc gạt sủ mạ bạn học làm hiệu trưởng niệm đến cuối cùng thời điểm, toàn bộ lớp càng la nổ tung không chỉ có là thư tình. Hơn nữa còn là viết cho họa gạt sụ mạ bạn học thư tình vì lẽ đó ở mới đầu thời điểm mới phải xuất hiện L.P.L. Ai, lớp dịu chưa đi? Ai, họa gạt sụ mạ ai quả nhiên là cho toàn giáo công nhận kể đến hàng đầu họa gạt sụ mạ ai bạn học thư tình đi cười chết? Ai, lại có thế có người cho ngươi viết thư tình? Hơn nữa còn bị hiệu trưởng kiếm đi tới, còn trước mặt mọi người đọc diễn cảm đi ra. Là ai cho chúng ta cung cấp cái này cho cười cùng ai giao hảo S bù nhưng là liên tiếp vô bản cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ. Khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118, chương 30, thơ ca cùng thư tình. Dưới, cầu. Nếu như là ngộ đem tình cha như núi xem là giáo dục mảnh đặt ở đài truyền hình trên truyền phát tin Tây Ban Nha người phụ trách, hắn hiện tại đã không phải tới đi làm, nhưng hiện tại ngộ đem thư tình cho rằng là thơ ca mà ở phát thanh bên trong đọc lên đến hiệu trưởng đại nhân, nhưng là có thể tiếp tục trên ban. Bởi vì trong trường học đã không có ai so với hắn còn muốn lớn hơn vì lẽ đó rất nhanh sự chú ý của mọi người liền từ hiệu trưởng trên người rời đi, trái lại thảo luận nổi lên thư tình đến cùng là ai tới. Hoa gà sủ mạ bạn học được hoan nghênh không thể nghi ngờ. Cho nên nói chịu tội không ở na nở dê mà là viết thư tình người lại nói, thanh đảo, vừa ngươi không phải đang tìm đồ vật à nhìn này ạ ghệ mì giải tổ ngồi ở chỗ ngồi, hai tay chịu trống, sau đó đem cái chán đưa lên như là đang trầm tư vừa giống như là đang tiếp thu sự thực dáng vẻ, tiểu tùng đột nhiên nói rằng, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vốn là đang thảo luận thư tình tác giả thân phận tới các bạn học lập tức quan tâm lại đây. Quan tâm lại đây. Sau đó, nợ nụ cười. Đó là đối với điều tia trào phúng. Bất kể là cái nào một thời đại, ở trong trường học thế tất gặp chia làm phe phái khác nhau, có như là họa gạt sủ mạ bạn học như vậy được hoan nên hiện xung phái, cu nở dê có như là ịt cùng tiểu tùng như vậy không được hoan nên phái. Đương nhiên còn có thanh xuân cô độc người như là đại lao sư như vậy một thân một mình người. Hệ ạ ghệ mì giải tổ kỳ thực rất am hiểu trở thành hiện xung, chỉ cần lớn lên đẹp trai thành tích bạo thật liền đủ để. Chỉ tiếc bởi vì họa gà xù mạ bạn học lấy hướng về hắn không thể đem hiện nay gây go kiểu tóc đổi đi, đồng thời thành tích cái quái gì vậy, vẫn chưa thể tăng cao, mỗi lần cuộc thi đều là đang tính toán, này một đề nên viết như thế nào sai mới tốt. Vì lẽ đó cái này mới khanh. Đều là lao bả cùng hài tử, vì lẽ đó hắn nhịn. Nhưng những người bình thường này, loại này trào phúng không phải là hắn gặp tiếp thu phạm chủ. Hắn vợ trước Tuyết bên dưới dù nổ đã từng nói một câu nói như vậy, đừng xem ta bộ dáng này, kỳ thực ta nhưng là thủ rất dai. Lý do sẽ nhớ kỹ. Mang kính mắt xem ra là cái thổ em gái, nhưng giờ ít đoàn nhất trí cho rằng là ẩn giấu mỹ nữ năm, còn có một mặt ánh mặt trời bề ngoài đẹp trai kỳ thực là giờ ít đoàn chân thực khởi nguồn sủ chia. Giờ ít đoàn cũng là bởi vì ước ao đấu kỵ sủ chia như vậy anh chàng đẹp trai cho nên mới thành lập. Mà giờ ít đoàn dê chính là sủ chia ý tứ. Thiếu niên này cu nở dê đến nhớ kỹ. Còn có lớp học không thế nào nhớ kỹ tên phổ thông bạn học, hệ ạ gệ mì dê tổ quyết định muốn từng cái mà đem tên của bọn họ cho viết đang trả thù trong danh sách. Nhưng đây chỉ là cô độc người cách làm. Nói là trả thù kỳ thực chỉ là cho mình tìm một nấc thang dưới mà thôi. Hắn không phải loại người như vậy. Vì lẽ đó, tại đây loại bị công kích thời điểm đương nhiên là muốn lấy trọng quyền qua lại kích trở lại. Nhưng cũng có người so với bọn họ càng sớm hơn một bên trước tiên đứng lên đến rồi, các ngươi có thể được rồi mà âm thanh là rất êm tai, nhưng ngữ khí nhưng là không quen, đó là vẫn ngồi ở bên cạnh, một thân một mình đứng lên đến xoay một cái học được đến liền tự xưng di áo ngực sẽ xì lì ạ, bởi lo lắng dẫm na nở dê tuyến mà làm cho tiểu dù nổ tương lai biến mất. Vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ những ngày qua cu nở dê chỉ là cùng na nở dê duy trì tối bằng hữu bình thường quan hệ. Viết ra thư tình, sau đó bị hiệu trưởng trước mặt mọi người đọc diễn cả người, đúng là cũng bị cười nhạo à na nở dê đứng lên. Xác thực, thanh đảo hắn học tập không thế nào hành, thể dục thành tích cu nở dê chỉ là trung đẳng, vóc dáng cu nở dê không cao, mặt là không sai nhưng kiểu tóc quá tao, thế nhưng... Thanh đảo hắn là cái lấy giúp người làm niềm vui người, ta cho rằng hắn khẳng định so với tất cả mọi người tại chỗ đều càng gặp quan tâm người khác. Đây là na nở dê cơ với mình mới vừa tới đến Nhật Bản, mà không có bằng hữu nhưng đối phương đống nhiên xuất hiện trợ giúp na nở dê mới nói. Hơn nữa, Cecilia đã ngồi kéo tới, một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, mặc kệ như luận làm sao, thanh đảo là bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi không cần nói hắn quá nhiều nói xấu. Cecilia người dung mạo xinh đẹp, mà thành tích lại được, vận động cu nở dê dai, cộng thêm còn có di áo ngực, theo lý thuyết nên có rất nhiều người gặp theo đuổi na nở dê mới đúng, nhưng mà Cecilia bên người là không có nam nhân. Nguyên nhân trong đó chỉ sợ cũng là na nở dê như vậy xưa nay nữ vương dồn nở dê như khí thế, chỉ cần không nói lời nào chính là uy nghiêm khí chàng, càng không cần phải nói này thái độ rõ ràng thời điểm. Hầu như là không người nào dám tiếp tục no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Đi, đi, đi ăn cơm. Ân đúng đấy. Đoàn người đã chuẩn bị tản đi. Nhưng sệ sĩ lì ạ chủ động đứng lên đến giữ gìn hắn. A gác, đường bộ muốn đi vào sệ sĩ lì ạ tuyến ả cái này trong nháy mắt. Hệ ạ gệ mì dê tổ nhớ tới đến phản ứng không phải vì chính mình chính danh mà là biến thành con đường vấn đề. Bốn cầu hoa tươi đường khác người dễ bản. Bởi vì chỉ là người qua đường vì lẽ đó không cách nào ở trong đời của hắn lưu lại dấu vết, đừng nói chỉ là bê ho nửa cờ gạo tờ nhau, liền liền sơ giao quan hệ đều không đúng. Vì lẽ đó muốn chiếm được bọn họ tán thành cu nở dê thực sự là không có hứng thú. Thế nhưng Cecilia, na nở dê nói như vậy, không phải là cho thấy muốn đi vào Cecilia con đường mà hắn tiểu dù nổ ạ gệ mì dây tổ không khỏi hướng về họa gà xù mà bạn học nơi đó nhìn tới. Họa gà sủ mạ bạn học vẻ mặt là mỉm cười, hướng về hắn cười. Hiện tại ở lớp học hướng về phía hắn cười quan hệ của bọn họ có tốt như vậy mà họa gà sủ mạ bạn học nhưng là nở nụ cười, vẻ mặt nhất thời phải biến đổi đến mức hung lên, nhắc tới thư tình sự tình, vào lúc ấy còn kém điểm hiểu lầm. Hiểu lầm ạ gệ mì dây tổ theo bản năng dò hỏi, rốt cục phát hiện đã đến 10 năm sau khi tương lai. Tiến sĩ lần thứ 2 bất chi bất giác phát động. Đúng đấy. Nghe được cái kia phát thanh thời điểm, ta a nói thật phi thường ước ao nha. Ngươi lừa người ngươi lúc đó không cu nở dê là ở cất tiếng cười to ạ ạ gệ mì dây tổ nhổ nước bọc nói, hắn chính là mới vừa từ quá khứ mà đến, vì lẽ đó là không thể quên hiệu trưởng ghi nhớ thư tình thời điểm họa gà sủ mạ bạn học cùng vẻ mặt của mọi người như thế đều là đang cười. Chờ chút, không phải đã tiến vào sệ xì lì ạ tuyến à, tại sao họa gà sủ mạ hội bạn học xuất hiện ở đây nhưng họa gà sủ mạ bạn học nhưng là tiếp nhận đề tài của hắn. Ai bảo cái kia bài thơ ca viết buồn cười như vậy a, hơn nữa vừa mới bắt đầu cũng không biết là viết cho ta mà, nếu như biết, phỏng trường chỉ có thể lúng túng. Có điều, tuy rằng ta nở nụ cười, tuy rằng không hiểu lắm có ý gì, nhưng ta khi đó cảm thấy có người có thể vì chính mình như vậy liều mạng muốn thật tốt ra mãi đến tận, sau đó lộ ra ánh sáng nói là thanh đạo viết, sau đó xỉ một xù mạ bạn học đứng lên. Vào lúc ấy liền cảm thấy có thế. Sĩ một xù mạ bạn học là yêu thích ngươi. Nhưng sĩ một xù mạ bạn học sau khi lại đi tìm ta nói, ngươi yêu thích chính là những người khác. Lại liên lạc một chút thư tình sự tình quả nhiên ai bạn học không nói tiếp, nhưng ý tứ đều ở ngươi cái đi. Nói cách khác na nở dê là từ vào lúc ấy liền biết hắn yêu thích na nở dê đi mà sẽ xì lì ạ. Lại chủ động đi cùng họa gạt xù mạ bạn học nói hắn yêu thích chính là na nở dê sẽ xì lì ạ, đây là chủ động tách ra na nở dê tuyến. Đợt, ok, sinh ra được cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 31, kẹp tóc, cầu thêm chương. Sẽ xí lì ạ chủ động tách ra, để ạ ghệ mì dây tổ trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết nên làm gì, hoặc là có loại khó có thể lấy hay bỏ cảm giác. Họa gà sù mạ bạn học, ta nghĩ thanh đảo hắn là yêu thích ngươi. Cái này tựa ở vách tường nơi đó, nghe tan học sau khi sẽ xỉ lì ạ vẫn đúng là đi tìm họa gà sù mạ bạn học nói chuyện này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt cu nở dê không biết hai, 47 đạo là tốt hay là không tốt. Một mặt sẽ xỉ lì ạ chủ động giúp hắn ổn định họa gà sù mạ bạn học này một cái đường bộ là rất tốt thờ, mà ở một phương diện khác lại sẽ làm người cảm thấy có chút tiếc nuối. Cảm tạ ngươi. Sĩ một xú mạ bạn học. Hoa gà xú mạ nhưng chủ động hướng về na nở dê xin lỗi. Sẽ xí lì ạ cùng na nở dê quan hệ kỳ thực cũng đã là bằng hữu, nhưng ở lớp học thời điểm sẽ xí lì ạ thái độ vẫn là rất dễ dàng bị bài xích. Hoa gà xú mạ bạn học cu nở dê đã nếm thử đưa nàng mang tơ y na nở dê trong phạm vi đến, nhưng sĩ một xú mạ bạn học vẫn như cũ không cách nào cùng các nàng khỏe mạnh ở chung. Na nở dê cu nở dê là cái lưỡng năng người. Hạ nhưng mà xỉ một xủ mạ sẽ xỉ lì ạ nhưng lại không biết họa gạt xủ mạ bạn học tại sao muốn cảm tạ na nở dê. Na nở dê làm cái gì làm cho nàng cảm kích sự tình à, cái kia kỳ thực vào lúc ấy ta là không dễ giúp thanh đảo quân nói chuyện, chỉ là, lúc đó là thật sự muốn nói, thanh đảo quân cũng không giống như là những người khác xem như vậy không thể tả, chí ít, ta biết hắn là một cái người rất tốt, có thể ở người cần thời điểm chống đỡ người khác, đặc biệt ở người mới chiến thời điểm. Nếu như không có thanh đảo quân cổ vũ ta nghĩ ta nhất định rất khó kiên trì. Quả nhiên, đang bơi lội bộ người mới chiến thời điểm vì nàng cổ vũ phát thanh cho nàng mang đến tương đối lớn hảo cảm. Nếu như vậy, ngươi trực tiếp tiếp thu hắn thư tình không là tốt rồi, sẽ xì lì ạ là người Hà Lan, tương đương trắng da, hoặc là nói nàng rất không thích lưu đến vặn vẹo mà là yêu thích trực lai trực vãng. Cho nên mới phải ở lớp học giúp ạ ghệ mì dây tổ nói chuyện sau khi đã nghĩ muốn hướng về họa gạt xù mạ bạn học thẳng thắn điểm này. Cái này á nhưng mà họa gạt xù mạ bạn học nhưng là có chút xấu hổ. Nếu như giao du, thanh đảo quân vẫn không được. Vẫn không được như ngươi vậy trực tiếp kẹp tóc thật sự thật à, làm cho hắn đều có chút xoắn suýt đón lấy tu học lữ hành có muốn hay không hướng về na nở dê thông báo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục nghe trộm cô gái đề tài. Nhưng theo hắn rời đi, sẽ xí lì ạ đúng là tiếp tục dò hỏi lên, thanh đảo hắn chưa đủ tốt à không, không phải ý này, mà là vấn đề của ta. Hả giao du cái kia không phải cả đời sự tình mà dù sao lấy sau còn muốn kết hôn, vì lẽ đó ta nghĩ lại thận trọng một ít. Bộ dáng này a một cái tay nằm ngang đặt ở phần eo, mà cái tay còn lại chống đỡ ở nằm ngang mu bàn tay phía trên chặn lại cằm của chính mình. Nguyên lai người Nhật Bản truyền thống là bộ dáng này a, giao du sau khi chính là muốn kết hôn, nói cách khác muốn ôm kết hôn ý nghĩ đến giao du. Như vậy thận trọng, như vậy còn đúng là đến khỏe mạnh chọn một hồi. Thế nhưng, quả nhiên vẫn là. Sẽ xí lì ạ, chuyện lúc trước, cũng thật là cảm tạ a, tuy rằng sẽ xì lì ạ không chủ động vì là hắn nói chuyện hắn QNZ có thể chính mình chứng minh chính mình, nhưng sự thực chính là đối phương vì là hắn nói chuyện. Hơn nữa sau khi còn đi tìm họa gạt sủ mạ bạn học cho thấy, làm cho hắn đường bộ lần thứ hai tiến vào họa gạt sủ mạ bạn học tương lai. Nếu như kẹp tóc thật sự vô tội, như vậy hắn QNZ muốn cho sẽ xì lì ạ phát một cái. Nhưng mà sẽ xì lì ạ nhưng là thật lòng liếc mắt nhìn hắn, sau đó muốn không để ý tới hắn đi về phía trước, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng là lại lui trở về không phải đi về tới mà là trực tiếp chạy về đến. Cánh tay ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó đột nhiên một xuất. Đột nhiên xuất hiện tập kích ạ gệ mì dây tổ thân thể bản năng phản ứng, chính là muốn phản hạn chế tay của đối phương, nhưng mới bản năng nắm lấy cánh tay của đối phương, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là ý thức đã khống chế thân thể, không có công kích sẽ xì lì ạ. Hắn thân thể bị sẽ xì lì ạ văng ra ngoài, nhưng cũng hoàn mỹ trên không trung đãng một vòng sau đó vững vàng rơi xuống đất. Đây là đang làm gì ạ gệ mì dây tổ vững vàng rơi vào sẽ xì lì ạ bên cạnh. Bởi vì sẽ xì lì ạ vì lẽ đó hắn mới không đối với nàng làm cái gì, nhưng vô cớ đại nhân chuyện này thực sự là cũng quá đáng đi. Không biết, chính là cảm thấy rất khó chịu, chỉ có đánh ngươi mấy lần sau đó mới gặp trơn nên thoải mái mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng nhưng là không có tiếp tục ra tay, mà là tiếp tục một cái tay nhở cờ theo na nở dê túi sách, thanh đảo, ngày mai theo ta. Hạ gệ mì giật tổ suýt chút nữa lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, di áo ngực. Ngươi không phải vừa mới vừa kiên định đại gia chỉ là bằng hữu lập trường sau đó giúp hắn ổn định họa gạt sủ mạ cũng không? Ba học là lão bà ta, họa gạt sủ mạ dù nổ là con gái của ta tương lai à ngày mai theo ta, nhớ tới lại đây, nhà ta ở ít ít đó địa chỉ. Người khác đều nói sẽ xì lì ạ khó có thể tiếp xúc, kỳ thực ạ gệ mì dây tổ hiện tại cũng cảm thấy là như vậy. Khó có thể tiếp xúc mạnh mẽ, dường như nữ vương dô nở dê như làm theo ý mình. Nhưng này QNZ là na NZ tính cách vị trí. Có điều, bộ dáng này tương lai sẽ thay đổi đi. Đi cùng nàng cái gì, đi cùng nàng cái gì. Hệ ạ gệ mì dây tổ đã quyết định chủ ý muốn đi cùng sẽ xí lì ạ cho thấy, bọn họ vẫn là không muốn làm bằng hữu, đồng thời QNZ không muốn đi làm vợ chồng, thích hợp bọn hắn nhất quả nhiên hay là đi làm tình nhân được rồi cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 31, hạ, đây là một chương có mùi mồ hôi tiểu thuyết. Cầu. Thiên địa bạn học, mang mắt kính gọng đen, xem ra một bộ quê mùa dáng vẻ, nhưng bị nghiệp bên trong nhân sĩ trở thành mặt ngoài nhìn qua rất quê mùa, kỳ thực là kim cương bại hoại nói cách khác, chỉ cần na nở dê trang phục một hồi sẽ là đẹp đẽ mỹ một thiếu nữ. Bình thường thời gian trong QNZ thích xem thư, là một cái khá là thuộc nữ người. Điềm đạm mà thuộc nữ. Nhưng đó chỉ là biểu tượng mà thôi, nội bộ kỳ thực là cái hoan thoát người. Lại như là hiện tại bộ dáng này. Cái kia thiên địa bạn học, ta yêu thích người, xin mời cùng ta giao du đi cùng lớp gọi là Lâm Quân Nam Sinh ở hướng về NaNZ thông báo. Đây là rất bình thường, dù sao liền hiệu trưởng đại nhân ở đọc thư tình chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó lập tức QNZ gây nên rất nhiều nam sinh dũng khí. Mà Lâm Quân chính là như vậy một cái. 14 hắn hướng thiên địa bạn học thông báo. Thiên địa bạn học là kim cương, nhưng một bộ quê mùa dáng dấp cũng chỉ có không ngừng phỏng đoán điều tia môn mới biết, nhưng điều tia môn QNZ không có dũng khí, vì lẽ đó kỳ thực thiên địa bạn học vẫn không có bị cáo hưởng phí. Cho nên nói, bị cáo bạch lên, na nở dê là rất cao hứng. Từ nay một cái lần đầu tiên tới xem, NaNZ rất khả năng liền sẽ đồng ý kéo kẹt nhưng mà từ một hướng khác, nhưng chuyển tới tiếng bước chân, chờ đã, các ngươi không thể bộ dáng này, đi ra một người thiếu niên, âm thanh mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng bọn họ nhưng không nhận ra trước mặt thiếu niên. Màu bạc tóc rối trước sắc con mắt, lấp lánh có thần rồi lại không sắc bén hại người, trái lại có loại khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn ăn mặc thần xã bên trong trang phục, xem ra có khác khí chất. Ở thần xã bên trong khẩn cầu hạnh phúc là có thể, nhưng ở thần xã bên trong thông báo cũng quá cái kia ạ gệ mì dây tổ đi tới trước mặt bọn họ nói rằng. Thật thực sự là thật không tiện. Lâm Quân cùng thiên địa bạn học đều đang nói xin lỗi. Hệ ạ gệ mì dây tổ gật gù, nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía thiên địa bạn học, vị tiểu thư này, rõ ràng thì có khiến người ta mê khuôn mặt, nếu như có thể đổi một cặp kính mắt, như vậy nhất định sẽ càng thêm đẹp đẽ đi. Tạ cảm tạ. Bị khích lệ thiên địa bạn học đỏ mặt, đồng thời ánh mắt mang theo hưng phấn. Đẹp đẽ người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tự giác, mà thiên địa bạn học đương nhiên cũng không ngoại lệ. Như là Na Nở Dê nói như vậy, bị cáo bạch là lần thứ nhất, mà bị người phát hiện chính mình Mỹ đồng thời bị khích lệ cu Nở Dê là lần thứ nhất. Cộng thêm đối phương có so với sủ trịa bạn học càng thêm đẹp trai khuôn mặt. Không biết là thần mã trường học, nếu như đến các nàng trường học e sợ nhất định có thể trở thành là được hoan nghênh nhất nam sinh đi. Mà như vậy ưu tú nam sinh lại khích lệ Na Nở Dê đối với tuổi trẻ người đi đường thiếu nữ thần mã, ánh mặt trời mỉm cười, vạch ra làm cho nàng lưu ý lời nói, như vậy liền có thể rất thuận lợi cắt vào. Cho tới thiên địa bạn học cùng Lâm Quân khả năng muốn triển khai tình yêu thần mã đồ vật, nổ tung đi không thể phá hoại người khác tình yêu cái gì, loại này nội tâm sung sướng chẳng biết vì sao đống nhiên một, quả nhiên là bị ít bọn họ giờ ít đoàn ảnh hưởng, lấy phá hoại người khác tình yêu làm vui. Phá phá phá thiêu thiêu thiêu gay go, thời gian quá hủy đi chính phủ ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình thật tốt, nhưng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện cùng sẽ xì lì ạ hẹn cẩn thận buổi chiều 4 điểm thời gian, đã biến thành 4, 10 phân, nữ sinh trời sinh có đến muộn quyền lực, nhưng nam sinh cũng không có. Hơn nữa, này vốn là chính hắn tính sai thời gian. Nếu không gọi rú nổ đi ra sau đó xuyên Việt đến không đến muộn trước, nhưng nếu như vậy liền không có cách nào phá chính phú một bên đem y di phục của chính mình đổi thành bình thường, mặt khác đem tiểu tóc đổi thành bình thường thanh đảo chờ thân phận nên có, nhìn thần xã bên trong cái ao, hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ. Sệ sĩ lì ạ nhà là độc thân nhà trọ, Na Nở Dê là Nhật Hà con lai, gia đình điều kiện bình thường lại trên, nhưng trụ vẫn như cũ là hơi hơi cao hơn một chút. Tầng 13 Len Ken chờ sẽ si lì à mở cửa, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã rửa vào môn xuất hiện. Xin lỗi, đến có chút đã muộn. Sẽ si lì ạ chính là loại kia lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người, vẻ mặt của nàng chính là có chút tức giận, nhưng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ trang phục vẫn là hỏi lên, ngươi xem ra cả người, đây là hàn à na nở dê có chút do dự, nguyên nhân chính là ạ ghệ mì dây tổ trên người lại như là từ trong nước vớt lên như thế, không ngừng chảy nước. Ta chạy tới. Cho nên mới nhiều như vậy hãn. Bởi vì đến muộn vì lẽ đó chạy tới, đã có hợp lý cớ. Chỉ là sẽ si lì ạ có vẻ như không chấp nhận, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Na Nở Dê trực tiếp đem đánh mở cửa đóng lại. Đưa hắn trở lại. Đưa hắn trở lại là cái gì quỷ ác, không phải Na Nở Dê muốn hắn đến tiếp Na Nở Dê à, mà hiện tại nhưng đưa hắn trở lại này không phải hố cha à, chỉ là đã muộn 10 phút được rồi, là đến muộn. Nhưng trực tiếp trở lại này vẫn là quá phận quá đáng đi ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy gặp phải khó làm người. Sệ si lì ạ chính là một cái. Mà sệ si lì ạ đã đem hắn đẩy đi ra ngoài, ngươi hãn quá nhiều rồi, nhỏ ở nhà ta trên sàn nhà sẽ rất khó thanh lý. Sẽ rất khó thanh lý, nếu như lấy vệ sinh phương diện đến cân nhắc là như vậy, nhưng nói như vậy thực sự là không có tình người. Ta có thể đi lau chùi một hồi ngược lại cu nở dê không phải hãn, chỉ là nước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định lại cứu giúp một hồi. Rõ ràng nên cùng sẽ xì lì ạ quan hệ chí ít là bằng hữu, nhưng nàng cái này phân độ quả thực là liền bằng hữu đều không đúng á. 270 thế sự bất tận nhân ý, ta gặp cho ngươi gọi chiếc xe. Nhưng sẽ xì lì ạ vẫn là đem hắn đẩy ra đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này cu nở dê giận, hắn một cái tắt chống đỡ ở trên vách tường, đứng lại chính mình thân thể. Nếu như là bởi vì trên người là nước mà không thể đi vào lời nói như vậy vừa mới vào đến liền bị đẩy ra, như vậy nữ sinh hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Như vậy ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp ôm lấy sẽ xì lì ạ, đồng thời thân thể hướng về Na Nở Dê nơi đó có loại như là sát đồ vật như vậy di động, cũng không phải cố ý đi sượt đối phương đại di áo ngực, mà là đem nước truyền đi qua. Lần này ngươi cu Nở Dê ướt đấm. Đại gia đều là giống nhau. Cho nên nói, ta có thể lưu lại à, nếu nói trên người hắn có nước không thể đi vào, như vậy Na Nở Dê cu Nở Dê di nhờ lên nước, nhìn nàng còn có thể làm sao, nhưng sẽ xì lì ạ cầm chống đỡ ở ạ ghệ mì giải tổ vai, thanh đảo, vừa nãy gọi ngươi trở lại, là đùa giỡn. Ân. Nếu như không phải đùa giỡn như vậy hắn hiện tại đã sớm suý môn đi rồi. Thế nhưng hiện tại, nhưng mà sẽ xì lì ạ tiếp tục nói. Thế nhưng hiện tại ta là thật sự cảm thấy buồn nôn, loại này cả người là hãn quần áo đều dính vào trên người cảm giác rất buồn nôn, rất buồn nôn, rất buồn nôn. Liên tiếp nói rồi vài cái buồn nôn, quả nhiên là cảm thấy buồn nôn. Ngậy! Người khởi xướng kẹt cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 32, chống đỡ. Cầu. Ở Cecilia trong nhà tắm rửa sạch sẽ sau khi, hệ ạ gệ mì dạy tổ bọn họ mới cùng ra ngoài. Đúng, là ở na nở dê trong nhà tắm xong sau khi mới đi ra ngoài. Không có trước sau tẩy phân chia, càng không có cùng nhau tắm, mà là nhà nàng có hai cái phòng tắm, vì lẽ đó một người một cái. Liên đây, đi nơi nào nhìn sẽ xì lì á mang theo mặt trời mũ, ăn mặc váy, trên lưng túi sách, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cái gì đều không có mang. Cùng nàng cái gì, kỳ thực chỉ là cùng nàng đi dạo phố mà thôi. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ xin nhờ họa gạt sủ mạ bạn học cùng sẽ xì lì ạ trở thành bằng hữu. Nhưng họa gạt sủ mạ bạn học ngày hôm nay có huấn luyện vì lẽ đó không thể cùng na nở dê cùng đi ra ngoài đi chơi, cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn này thứ hai bằng hữu. Đương nhiên là đi mua máy vi tính, từ Hà Lan tương lai bản, ta chưa hề đem mình thích PC mang tới, cho nên mới muốn trùng mới mua. Đem túi sách trên lưng, Cecilia chuyện đương nhiên nói, lúc này mới khiến người ta nhớ tới đến. Kỳ thực na nở dê cu nở dê vừa mới từ Hà Lan nơi đó quá tới một người nguyệt không tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ còn nhớ na nở dê vừa bắt đầu nói, đồ ăn không lành miệng, cha mẹ không tại người một bên, cu nở dê không có bằng hữu sau đó một mình sinh hoạt như vậy yêu thương sự tình. Mà hiện tại, đồ ăn vẫn như cũ là không hội hợp khẩu, cha mẹ cu nở dê không tại người một bên, nhưng ít ra hiện tại cũng coi như là nắm giữ bằng hữu. Tuy rằng hắn người bạn này có vẻ như có chút giáp tâm bất lương. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là gánh vác một chút hổ thẹn trái tim. Hoan nghênh quang lâm. Nghiệp vụ viên liền chạm tại cửa chờ đợi, mà sẽ xì lì ạ nhưng là hai tay khoanh ôm. Chuyện này đối với cự e giờ tới nói là một cái chuyện rất nguy hiểm, bởi vì một khi làm như thế, thế tất sẽ đem na nở dê ngực to cho hiển lộ ra. Là, ngài ngư cờ to ngài trước hết mời. Ngực thường thường ạ ghệ mì dây tổ đứng ở một bên, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhìn bốn phía cảnh tượng, sau đó lại nhìn một chút sẽ xì lì ạ ngực. Mặc dù nói là muốn đi mua máy vi tính, thế nhưng sẽ xì lì ạ, ngươi không cảm thấy nơi này không thể tồn tại PC món đồ như thế này mà va ho mà tờ chính là mở lớn hoạt hình nhân vật áp phích, va ho mà tờ chính là khéo léo hoạt hình nhân vật tay làm, thậm chí là liền thần quang bổng đều tồn tại. Thế nhưng chính là không có PC á ạ kỳ hạ bạ dạ. Nhưng sẽ xì lì ạ nhưng là bắt ở một cái trong suốt pha lê trước mặt, dán vào, nhìn bên trong tay làm, vừa nói thật là lợi hại, tiếp theo ngẩng đầu lên, Nhật Bản văn hóa quan trọng nhất chính là ạ kỳ hạ bạ dạ, vì lẽ đó đi ra đi dạo phố, như vậy nhất định phải đến ạ kỳ hạ bạ dạ đi, nhìn cũng thật là lợi hại liền móc thứ này cu nở dê có. Na nở dê nói ra một hồi bị đả tờ ở một bên xích xả tờ bóng thép, đó là mới nhất ra một bộ hoạt hình re, Sezo bắt đầu lại ở thế giới khác bên trong nữ hai lẻ mù vũ khí. Dơ lên đến phát sinh bùm lang âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói ra một hồi, đây là thành thực, vì lẽ đó sẽ xỉ lì á mới sẽ nói rất lợi hại. Nhưng thân là một người nữ sinh na nở dê nhưng có thể dễ như ăn cháo nhắc tới, nhắc lên, na nở dê kỳ thực cu nở dê rất lợi hại. Có học được Kazila Eskido. Phụ thân là người Nhật Bản, hắn ở Hà Lan mở ra đạo trường, có giáo sư những thứ đồ này. Cecilia ung dung nói, nhưng bầu không khí nhưng là lập tức trầm mặc lại. Đồ ăn không phù hợp khẩu vị, cu nở dê không có bằng hữu, cha mẹ cu nở dê không tại người một bên, này không phải điểm đến cha mẹ nàng không tại người một bên à mà ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê chú ý tới sự chú ý của nàng điểm ở một tấm đĩa video trên. Tuy rằng TC đã phổ cập, nhưng vẫn có các người đam mê gặp đi chống đỡ chính bản. Cecilia hiện tại cầm chính là một tâm chính bản CD phù thủy kỳ kỳ là mì dạ dạ kỳ lúc đầu tác phẩm, không có hàm yêu đương thành phần, nhưng vẫn như cũ dựa vào tiểu ma nữ lịch hiểm cùng kinh ngạc để khán giả cực kỳ vui mừng. Cecilia xem ra đối với Nhật Bản hoạt hình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cho nên mới phải trực tiếp lôi kéo hắn đến nổi danh ạ kỳ hạ bạ dạ nơi này. Có chi chi cái này điện ảnh, chi chi cố sự cùng ta rất giống. Chi Chi là một thân một mình, mà Sệ Si Lì ạ từ Hà Lan đến vậy là một thân một mình. Một thân một mình á, Sệ Si Lì ạ quả nhiên vẫn là cảm giác được cô quảng á Sệ Si Lì ạ. Hà lần sau, cùng nhau nữa đến ạ kỳ hạ bạ dạ đi, mà Nhật Bản hoạt hình vương quốc không phải là chỉ có ngươi suy nghĩ bộ dáng này, còn có náo nhiệt lên ạ nỉm cổn vẹn thì họn, ngày mùa hè tế. Vậy tuyệt đối là có thể khiến người ta toàn tâm tập trung vào, đi ngày mùa hè tế, có thể đứng ở đài cao, nhìn phía dưới chính đang leo cầu thang mấy vạn người, sau đó cảm nhận được nhiều người chính là rác rưởi thoải mái nhưng mà Sệ Si Lì ạ không lên tiếng, trái lại là có chút kinh ngạc nhìn hắn. Là lập tức tự mình nói với mình à, không cẩn thận đem người qua đường thế giới trạch thuộc tính cho biểu hiện ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gãi đầu đứng lên đến, nếu như tốt, đây là ước định cẩn thận, Nhật Bản là dùng ngéo tay phương thức đến ước định đi, nhưng mà Sệ Si Lì ạ nhưng là đột nhiên kéo hắn tay, cùng hắn đầu ngón út câu cùng nhau. Ngéo tay thắt cổ, nói dối người muốn thôn 1000 cây châm nha, không muốn loan loại kia mà là muốn thẳng tắp cái kia một loại. Liền châm hình dạng đều muốn miêu tả đi ra. Đến cùng là nhiều lo lắng hắn sẽ nói dối á, tuyệt vời Triệu yên tâm được rồi, ta mặc dù sẽ thường thường không giữ lời, nhưng xưa nay không nói dối. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vô chính mình ngực, sau đó liền nhìn thấy cười lên Sệ Si Lì ạ. Như vậy là tốt rồi. Na nở dê quả nhiên vẫn là hòa vào không được Nhật Bản, na nở dê cần một cái chống đỡ, mà hắn hy vọng hắn có thể trở thành là na nở dê chống đỡ. Có thể trở thành là na nở dê chống đỡ ẹ hay ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chính đang trong phòng bếp bận rộn Sệ Si Lì ạ, na nở dê khoác tập dề, mà bên trong nhưng là mặc vào đâm qua màu đen dệt len áo. Rõ ràng vừa còn ăn mặc hồng nhạt váy, hiện tại liền biến thành tạp dề muốn biến hóa cu nở dê không muốn biến như vậy nhanh á, như vậy cũng chỉ có một giải thích. Lại một lần, T1S phát động. Nay đã là 10 năm sau khi tương lai cổn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 33, thể thao. Cầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là ngồi ở trên ghế sofa, nhưng hiện tại đều phát hiện lao bà thay đổi người làm sao còn có thể không nhảy lên đến thế nhưng vân vân. QNZ có thể hắn là tới gặp tình nhân. Vì lẽ đó hàng đầu chính là xác định hoàn cảnh chung quanh. Nay phòng khách phòng bếp này, còn có này sofa, này không cái quái gì vậy chính là hắn tương lai trong nhà à, nói cách khác, tương lai lần thứ hai phát sinh thay đổi. Thế nhưng tại sao vậy chứ, thư tình sự kiện sau Sệ Si Lì ạ không phải cũng đã cùng họa gạt sủ mạ bạn học cho thấy hắn yêu thích chính là họa gạt sủ mạ bạn học à, vì là chính là không cho họa gạt sủ mạ bạn học hiểu lầm. Nhưng mà này tương lai vì sao còn sẽ phát sinh thay đổi hả, nhưng mà quay lưng ạ ghệ mì dây tổ đang chuẩn bị bữa tối Sệ Si Lì ạ phảng phất chú ý tới ạ ghệ mì dây tổ vẫn ở nhìn nàng, theo chuyển qua đến. Không thể không nói, la thể tạp dề có la thể tạp dề tốt, mà lại như là có mấy người là thân thể trần truồng đẹp đẽ, mà có mấy người nhưng là ăn mặc quần áo đẹp đẽ, mà Sệ Si Lì ạ chính là thuộc về loại kia thoát có thoát tốt, nhưng ăn mặc cu nở dê đẹp đẽ người. 14 Sệ Si Lì ạ, ngươi biết họa gạt sủ mạ à, cho dù là đến gặp tình nhân, nếu như đột nhiên đưa ra lão bà ta họa gạt sủ mạ bạn học ở nơi nào câu nói như thế này nhưng la làm người rất đau đớn, vì lẽ đó hắn lựa chọn uốn lượn tiến lên. Không cố ý đưa ra thê tử là họa gạt sủ mạ ai, mà là nói có biết hay không, cho dù là Sệ Si Lì ạ đúng là tình nhân, như vậy cu nở dê chỉ có thể bất mãn một hồi. Nhưng một tình huống khác, vậy thì là na nở dê là chính thê tình huống, Sệ Si Lì ạ đối với chính quy thê tử tới nói vẫn như cũ là tấn công chí mạng họa gạt sủ mạ, nếu như nói là tình nhân, như vậy hẳn là hoa nước vẻ mặt, nhưng nàng nhưng là buông xuống mí mắt, họa gạt sủ mạ hơn nữa ta còn mang theo nghi vấn ngữ khí, xem ra không chỉ có là quan hệ không tốt lắm, càng la còn có chút mơ hồ. Sau đó như là như vừa tình giấc chiêm bao giống như vậy, à... Ngươi nói chính là họa gạt sủ mà ai à, dùng như vậy ngữ khí, nói được lắm như là căn bản không quen biết đối phương như thế, này có thể không giống như là tình nhân nên có nhận thức. Nói cách khác, ngươi nói họa gạt sủ mà ai, tốt nghiệp trung học sau liền vẫn chưa từng gặp mặt, vì lẽ đó ta làm sao có khả năng biết ta làm sao có khả năng biết ta cái này tương lai quả nhiên là thay đổi. Nói cách khác, sẽ xỉ lì ả người không phải tình nhân của ta mà là người ta, nhưng là người đáng yêu. Lão bà nha mang tính lựa chọn lơ là đi phía trước tình nhân hai chữ. Sẽ xỉ lì ả nhưng là lộ ra dường như được mùa nữ thần rôn nở dê như vui tươi miệng cười. Sau đó sau một khắc liền lộ ra hoa nữ, thực sự là quá đáng rõ ràng. Hẳn là hoa nữ vẻ mặt. Nhưng nàng nhưng là lập tức xoay qua chỗ khác, cầm đao, sau đó thiết na nở dê muốn hoa quả thịt nguội, tuy rằng vẫn là ở tờ nở nghĩa vụ thê tử, nhưng luôn cảm thấy có chút nổi giận đùng đùng. Nói là nổi giận đùng đùng đó là bởi chỉ có thể cảm giác được na nở dê dùng đao mổ đồ vật thiết rất lớn thanh âm thanh, mà nhưng quay lưng hắn, không có lộ ra bất mãn vẻ mặt đến. Ta nói sẽ xỉ lì ạ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ một chút. Theo lý thuyết sẽ xỉ lì ạ chủ động tìm họa gà xù mạ bạn học cho thấy hắn yêu thích chính là họa gà xù mạ bạn học. Như vậy nói cách khác na nở dê lui ra, nếu là lui ra, như vậy cái quái gì vậy hiện tại lại biến thành vợ của hắn mà họa gà xù mạ bạn học còn không biết bị chen tới nơi nào. Quả nhiên chính là bởi vì hắn lần này tìm đến sẽ xỉ lì ạ nguyên nhân hắn đến cùng làm cái gì sẽ làm sẽ xỉ lì ạ biến thành lao bà hắn cố sự là không cẩn thận đem nàng cái bụng làm lớn hơn. Sau đó náo động đến mọi người đều biết, họa gạt sủ mạ bạn học tự nhiên cu nở dê cách hắn mà đi vẫn là làm sao làm. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nghĩ mãi mà không ra. Nếu nghĩ mãi mà không ra như vậy liền đến dò hỏi một chút xe xì lì ạ được rồi. Lệch cạch nhưng nàng đã đem bữa tối cho cầm quá khứ đến, họa gạt sủ mạ bạn học chuẩn bị cho hắn chính là tiêu chuẩn kiểu Nhật việc nhà phối, nhất định sẽ có vì tăng thêm, mà xe xì lì ạ liền rất không giống nhau. Cô y ổ tờ lạ. Rau dưa canh thịt bò, còn có bò bít tết, rượu đỏ. Không giống thê tử mang theo các nàng không giống dân tộc quốc gia phong vị. Nhưng mà ngồi ở ạ ghệ mì dạy tổ đối diện, xe xí lì ạ vẻ mặt trơn nên rất oan ức. Tại sao hả, tại sao muốn nhắc lên hỏa gà sủ mạ sự tình đây? Nhưng mà này không phải phí lời ạ, bởi vì này tương lai đã phát sinh thay đổi hỏa gà sủ mạ bạn học không cùng với hắn. Cũng chính là cho thấy hắn tiểu dù nổ cu nở dê sẽ không tồn tại, tiểu dù nổ sẽ không tồn tại. Cũng là cho thấy hắn sẽ không ở His Cun Ốc The Eo bên trong gặp phải đại Juno, càng thêm sẽ không đi tương lai nhật ký, sau đó sẽ không có hiện tại. Cái này tương lai nói nhiều rồi đều là lệ à, xe xí lì à, kỳ thực ta cùng họa gạt xú mạ bạn học na nở dê là ạ ghệ mì dễ tổ nhìn thế giới này thê tử, nhưng mà xe xí lì à nhưng là lộ ra muốn khóc vẻ mặt, chỉ nhìn ta một cái thật ạ van cầu ngươi. Na nở dê lộ ra chính là cùng na nở dê hoàn toàn không phù hợp, nhưng cũng sạch sẽ cả lần, cầu xin vẻ mặt. Ở trong trường học sẽ xì lì ạ bạn học là cao ngạo mà lãnh ngạo, dù cho là na nở dê chưa từng có nghĩ muốn xếp hạng xích ai, nhưng trên người nàng vẫn như cố gặp tỏa ra bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ cảm thấy bài xích 263 cao ngạo khí tràng. Càng bị ít bọn họ trong âm thầm gọi là nữ vương đại nhân. Nhưng chính là như vậy kiên cường mà mạnh mẽ sẽ xì lì ạ, nhưng là lộ ra cầu xin vẻ mặt. Rất khó khiến người ta từ chối. Hắn không đáng ghét sẽ xì lì ạ, trái lại là tương đương yêu thích. Tướng mạo dai, vóc người đẹp, lại không phải xấu nữ nhân, hơn nữa còn có trong truyền thuyết di trao chén. Ở nhà na nở dê là không cần ăn mặc rất bảo thủ, mà hôm nay càng là chỉ mặc vào đâm qua liền thể quần, nhưng cũng đem hai vai còn có xương ngực một đám lớn da thịt hiển lộ ra. Như vậy gặp càng thêm hiển lộ ra ngực. Thầy ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới na nở dê thân thể, đương nhiệm thê tử đúng là có chút thật không tiện, tất nhiên là không bị hắn nhìn liền thật không tiện, đừng như vậy nhìn, ta tối nay gặp làm cho ngươi hai lần làn sóng thể thao dô y làn sóng thể thao. Là một người kẻ cặn bã, hắn liền để Dương Chính là cho hắn tư nở dê làm, nhưng cùng Dương Chính là so ra, sẽ xì lì a ô một phái đã không phải một đẳng cấp, mà là cao hơn một cái giai cấp. Nói cách khác làn sóng thể thao không, chờ chút không cần nói đi ra nhưng mà na nở dê nhưng là che một nửa mặt, không để cho ta giải thích cái từ ngữ này quả nhiên là xấu hổ cử động cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 34, giống như đã từng quen biết trải qua. Tiến lên. Câu 13. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, bày đặt tương lai thê tử không động vào cái gì đó là không thể. Đồng dạng, bày đặt 313 thể thao không chơi đùa như vậy QNZ là không thể. Một lần nữa tắm xong sau khi, hệ ạ gệ mì dạy tổ ôm lấy sẻ xỉ lì ạ ngồi ở trên giường, lúc này mới hỏi bọn họ cùng đi mua PC chuyện ngày đó. Nói như vậy chỉ có phát sinh cái gì đủ để thay đổi chuyện tương lai tình vì lẽ đó tương lai mới gặp lập tức thay đổi, mà có thể thay đổi tương lai biến thành hiện tại bộ dáng này nói rõ cách khác đi mua PC sự kiện xảy ra vấn đề gì. Cái này A sẽ xí lì A đem đầu gối lên ngực của hắn, vốn là thư tình sự kiện, là khiến người ta rất tức giận, nhưng suy nghĩ một chút, ngươi là thật sự yêu thích vả gà sủ mà ai? Ơn, nếu biết hắn là yêu thích vả gà sủ mà ai, như vậy hiện tại đâu vì sao lại biến thành na nở dê là thê tử của hắn mà ai bạn học đây mà lúc trước, vốn là muốn từ bỏ ngươi. Trọng điểm đến rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ hơi hơi ngồi chính một chu tờ. Hắn biết đây mới là để tương lai phát sinh thay đổi thời cơ. Sẽ xí lì ạ tiếp tục nói, có điều sau đó ca ca tương lai bản thấy ta, phát hiện ta không có bằng hữu gì, là muốn ngạnh để ta trở lại Hà Lan. Ta thái độ của người trong nhà rất cường ngạnh. Vì lẽ đó ca ca cho rằng ta ở chỗ này quá không tốt liền trực tiếp muốn đi tìm trường học công việc chuyển giáo thủ tục. Trải qua ngươi tranh thủ đến một cái bước đệm thời gian, chỉ cần ca ca nhận định ta có chân tâm bằng hữu. Như vậy liền cho phép ta tiếp tục ở lại Nhật Bản. Sau đó, ngươi muốn đi tìm vả gà sủ mà bạn học đến giúp đỡ, NaNZ cũng coi như là bằng hữu của ta, chỉ là NaNZ vào lúc ấy ở lữ hành, vì lẽ đó không có cách nào trở về. Mắt thấy ca ca liền muốn mang theo ta đi, ngươi nhưng chủ động cho thấy ngươi là của ta bạn trai. Sau đó mới có thể ở lại Nhật Bản. Nếu không có bằng hữu cái này ràng buộc, như vậy liền đến bạn trai ràng buộc. Bằng hữu rất trọng yếu, nhưng mà còn chân chính làm bạn ở bên người quả nhiên vẫn là một nửa tiến vào người nhà bạn trai. Vì lẽ đó, cho nên mới phải biến thành bộ dáng này, sẽ xí lì ạ biến thành thê tử của hắn A nguyên lai sự thực là bộ dáng này A ạ gệ mì dạy tổ hai tay ôm đầu. Nhưng mà tân tay của vợ nhưng mơn trớn hắn lông mày, thật sự không thể chỉ nhìn ta một người à dựa theo sẽ xí lì ạ tự thuật, na nở dê là biết hắn yêu thích họa gà xù mạ bạn học. Chỉ là hiện tại đều kết hôn, vì lẽ đó cũng cảm thấy hắn tâm thay đổi, nhưng ngày hôm nay rồi lại nhấc lên họa gạt xù mạ bạn học, không để cho nàng tùy vào sốt sáng lên. Sẽ xì lì ạ. Hệ ạ gệ mì dây tổ nâng lên na nở dê mặt, đem môi kề sát ở trán của nàng, ta rất yêu thích ngươi. Thế nhưng họa gạt xù mạ ai đồng dạng trọng yếu, càng không cần phải nói quan hệ đến hắn cả đời tiểu dù nộ. Vì lẽ đó, hắn vẫn là mở hậu cung được rồi. Bất kể là tiểu du nổ tương lai, vẫn là chỉ có sẻ xì lì ạ tương lai đều không đúng hắn muốn tương lai. Hắn muốn chính là mọi người đều có thể ở chung hòa thuận tương lai. Có hỏa gà sủ mạ bạn học, cu nở dê có hắn tiểu du nổ càng có sẻ xì lì ạ tương lai. Hắn còn cần nỗ lực. Và trước mắt quang cảnh đột nhiên đổi, mà ạ gệ mì dê tổ cu nở dê không phải ngồi, càng thêm không phải nằm. Mà là bị sẻ xì lì ạ lôi kéo đi. Tiến sĩ tương lai đoạn ngắn kết thúc. Làm sao đỗng nhiên đến nơi như thế này tuy rằng biết đại khái sẽ xí lì ạ gặp lôi kéo hắn nguyên nhân, nhưng ạ gệ mì dạy tổ vẫn là hỏi lên, đến cho nàng một ngấc thang dưới. Có thể hay không cái kia đến bên trong góc, trong tay nhở cờ theo tay làm cùng quanh thân túi đã thả xuống, mà trên người còn ăn mặc đoan nở trưởng đại nhân trang phục sẽ xí lì ạ nhưng là lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Kakata, từ quê hương sang đây xem ta. Quả nhiên là cái này, nếu như không xử lý tốt, tương lai đều sẽ phát sinh thay đổi. Mà tối khả năng thay đổi chính là vừa nãy sẽ xì lì ạ là thê tử của hắn tương lai, mà tiểu Juno cũng không có sinh ra kiện ca nói, muốn đi qua. Sau đó, hắn hy vọng có thể cùng người Nhật Bản đối thoại. Kỳ thực đây chỉ là huyền chuyển lời giải thích, kỳ thực là muốn hỏi thăm sẽ xì lì ạ ở đây quá có được hay không đi. Được rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ che ô cái chán đồng ý thực sự là rất cảm tạ, thanh đảo. Thấy hắn đồng ý, Hà Lan thiếu nữ bất ngờ có chút kích động ôm cánh tay của hắn, phổ thông nữ sinh làm ra hành động này đã là có chút ái một muội. Ôm lấy cánh tay của đối phương, sau đó thê tất gặp để cánh tay của đối phương chạm được chính mình ngực, nhưng đó chỉ là đụng vào, mà như là sẽ xỉ lì ạ như vậy di cháo một chén. Đây chính là kẹp lấy a đây là muốn làm làn sóng thể thao à cái này có thể không đủ. Nhưng mà ạ gệ mì dây tổ nhưng là nhìn na nở dê thanh lệ cùng phổ thông thiếu nữ so ra càng xinh đẹp hơn gò má, nhìn na nở dê trong suốt con ngươi đen, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn kỹ cái kia màu hồng nhạt miệng một môi. Chúng ta có loại thuyết pháp, trả lễ lại, nói cách khác, giúp ngươi đồng thời QNZ phải nhận được báo lại. Vì lẽ đó, xin hãy tha thứ. Hệ ạ gệ mì dây tổ vừa nói, không có rút ra bản thân bị na nở dê ôm lấy cánh tay, mà là cúi đầu, thân một hôn lên này một cái tương lai thê tử họ tình nhân. Na nở dê không có kinh nghiệm, có vẻ rất ngốc chết, rồi lại có người Hà Lan nhiệt tình. Từ xứng sở trơ nên muốn suý lòng bàn tay tiện đà từ bỏ suý người mà là chủ động tấn công. Sau một phút, thanh đảo, người ý này là được không khí, sẻ xí lì ạ hơi hơi lùi về sau một bước. Ý tứ là thực sự là xin lỗi, lập tức không nhịn được, có điều, quả nhiên vẫn phải là cùng họa gạt xú mà bạn học sẽ xí lì ạ, ta cho ngươi biết, ta có thể xuyên qua đến tương lai, mà trong tương lai, cũng chính là 10 năm sau khi, họa gạt xú mà bạn học đem sẽ trở thành thê tử của ta, mà chúng ta sẽ đản dưới một người tên là họa gạt xú mà dù nổ con gái. Này một cái tương lai, ta không muốn bộ dáng này a bệnh tâm thần phải đi bệnh viện nhìn có bệnh vẫn là nhanh chóng uống thuốc tốt. Câu trả lời này đúng là rất đúng trọng tâm. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ quyết định tạm thời không nói với nàng, nhưng hắn cũng biết, xe xì lì ạ đây chỉ là tìm cái không xấu hổ đề tài mà thôi. Bởi vì vẻ mặt của nàng đã chuyển thành thất lạc. Thực sự là xin lỗi, xe xì lì ạ. Hắn ba quan từ lâu tan vỡ, tự mình chủ nghĩa bằng vào ta làm chủ làm việc cho ta, mở hậu cung thần mã đó là gạch thẳng sự tình. Nhưng những cô bé này môn nhưng đều tiếp nhận rồi mười mấy năm giáo dục, tôn trọng chỉ là đối phương trong mắt chỉ có một mình nàng. Nói cách khác tuyệt đối bài xích hoa một tâm càng không cần phải nói còn mở hậu cung cùng tình địch môn đồng thời sung sướng cùng nhau. Lại không phải phụ luyến mà ạ ghệ mì dây tổ đã quyết định muốn mở một cái hòa thuận hậu cung, quyết định bởi không phải cái khác, mà là cuối cùng muốn chiến thắng chính là các nàng bị giáo dục nội tâm, chỉ có vui vẻ hắn quá mức vẫn bị giáo dục luân lý. Như vậy mới gặp cùng với hắn, sau đó mọi người đều cùng nhau. Mà làm cho đối phương ý thức được hắn kỳ thực là cái chân đạp rất nhiều chiếc thuyền người có cái này chuẩn bị, mới là cơ sở. Vì lẽ đó hắn mới gặp cố ý hôn đối phương sau khi mới đối với sẻ xỉ lì ạ nói hắn yêu thích chính là họa gạt sủ mạ bạn học. Tiểu hì cả gì, tương lai của ta sẽ cùng họa gạt sủ mạ bạn học kết hôn, sau đó còn có thể cùng đồng bạn con lai sẻ xỉ lì ạ cùng nhau. Mọi người cùng nhau hòa thuận sinh hoạt, không ở những chỗ khác mà là ở đồng nhất cái trong nhà. Về đến nhà bên trong, nhìn muội muội ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó xem TV, hệ ạ ghệ mì giải tổ đúng là có loại muốn phát tiết tâm tình mình ý nghĩ. Hắn cách làm kỳ thực là rất quá đáng, mà hắn rồi lại vẫn luôn biết. Hắn ở để các cô gái lựa chọn yêu hắn vượt qua tất cả, lý do sẽ cùng với hắn. Nhưng chính là như vậy, làm cho các nàng đi thống khổ mà hắn đến thu hoạch. Loại hành vi này thực sự là quá phận quá đáng. Mà đối với hắn tiểu Juno, vốn là thể sống chết đều muốn bảo vệ có tiểu Juno tương lai, vì lẽ đó cho dù là họa gạt xù mà bạn học yêu cầu không hoa một tâm, ở bề ngoài hắn cu nở dê nỗ lực đi làm, nhưng mà hiện tại, rồi lại chần chờ, muốn tể nhân chi phúc tốt, người như vậy thực sự là quá phận quá đáng. Vì lẽ đó hắn hướng về tiểu hỉ cả gì mở rộng nội tâm. Mẹ, mụ mụ. Ca ca lại đang nằm mộng giữa ban ngày. Hắn đã từ muốn bắt cá hai tay biến thành nằm mộng ban ngày nhưng mà muội muội lại lập tức nhảy lên đến, tiếp tục đi tìm mẫu thân đại nhân. Đúng rồi, tiểu hỷ cả gì tư duy cu nở dê rất có vấn đề, có phải là mộng ban ngày thứ này, chỉ có thực hiện mới biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thầm nghĩ đến, mà vừa nãy trong nháy mắt lương tâm phát hiện nhưng hoàn toàn dập tắt. Bởi vì kẻ cặn bã cái này thuộc tính từ hắn được chân lý chi thư thời điểm cũng đã xuất hiện. Mà hiện tại, hắn đã đang suy nghĩ ngày mai đi gặp sẽ si lì ạ ca ca ân, kiện ca. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 35, giống như đã từng quen biết trải qua. Dưới, cầu 23. Vị này chính là ca ca của ta, kiện ca. Lại một lần nữa đi tới sẻ xì lì ạ trụ sở, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy sẻ xì lì ạ ca ca. Ngạch, lần thứ nhất hắn là cảm giác mình nhìn lầm, sẻ xì lì ạ ca ca là cái thân cao 192 vóc người cường tráng cả người đều tràn ngập xích một quả bắp thịt người nước ngoài, da dê trắng bệnh, nhưng mặt nhưng rất đen, mà kiểu tóc cu nở dê là loại kia tóc ngắn, hướng lên trời dựng thẳng lên đến tóc ngắn. Hắn ăn mặc chính là màu trắng kịt, thân thể đem kịt chống đỡ phồng lên. Khiến người ta có loại đi gặp không phải ca ca, mà là đi thấy người xài giả cảm giác. Tiện thể nhắc lên, đây là bô nờ cái, trong nhà còn có 3 cái ca ca, phân biệt là đại cái đầu ca ca, lông dài ca, còn có mặt nạ ca. Cecilia giới thiệu. Được, hệ ạ ghệ mì dây tổ càng thêm sắc thực định, Cecilia rất khả năng là rèn biến dị, không phải vậy làm sao có khả năng cùng các ca ca dài đến như thế không giống. Phải biết cho dù là tiểu hì ca gì, giống như hắn có thể đều là tóc đen, nhưng vị này ca ca nhưng là tóc đen. Có điều vị này ca ca có vẻ như sẽ không nói Nhật 283 ngữ, mà sẽ xì lì ạ tiếng Nhật vừa bắt đầu là tương đối kém, nhưng tiếng nói của nàng thiên phú rất tốt tờ, tới nơi này một tháng đã nói đều không áp lực, chính là thỉnh thoảng vẫn là quen thuộc nói ra na nở dê tiếng mẹ đẻ tiếng Hà Lan. Nhưng ngôn ngữ không thông không có quan hệ, có thể sử dụng điện thoại di động phiên dịch phần mềm. Kỳ thực ta là lo lắng muội muội cho nên mới đi tới Nhật Bản. Từ ngày hôm qua trong thơ cảm giác được Na Nở Dê nhất định phát sinh cái gì chuyện thương tâm. Na Nở Dê một người ở đây nếu như không quen, như vậy chỉ có thể về Hà Lan. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi một chút, Na Nở Dê ở đây có không có bằng hữu bởi vì cảm giác được muội muội thương tâm vì lẽ đó lập tức từ Hà Lan soạt lại đây. Vị này kiện ca đúng là vị hảo ca ca, cùng hắn loại này chỉ có thể cầm cố muội muội nhưng là có rất lớn không giống. Làm cho ạ ghệ mì dây tổ đối với vị này người xài dạ ca ca cu nở dê có hảo cảm. Chờ chút, ngày hôm qua sự tình ngày hôm qua không phải là hắn thư tình bị hiệu trưởng tự mình phát thanh sự kiện sao bởi vì truy hệ nở na im mà để sẽ xí lì ạ khó chịu, cho nên nàng phát biểu kiện cho ca ca của chính mình. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ca ca liền giết tới, hơn nữa muốn trực tiếp muốn na nở dê về nước. Đều là hắn hoa. Chính mình ước pháo cho dù là chảy nước mắt cũng phải chính mình đánh xong, mà nếu là chính mình hoa, không tìm được gánh hoa người, hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên cu nở dê chỉ có thể chính mình chống được. Vì lẽ đó ở kiện ca ở đây lấy điện thoại di động ra đem tự viết lên cho hắn xem thời điểm, hắn lập tức chủ động nói. Cecilia ở đây là vẫn không có hòa tan vào, nhưng nàng vẫn có bằng hữu. Bằng hữu có thể để cho ta cùng Na Nở Dê thấy một mặt tại ạ ghệ mì dây tổ không tính la bạn của Cecilia. Nguyên nhân chính là cái này. Cecilia ca ca cùng ạ ghệ mì dây tổ giao lưu thời điểm chỉ là dùng điện thoại di động phiên dịch phần mềm viết chữ, nhưng mà cùng Cecilia nhưng là trực tiếp dùng tiếng Hà Lan. Là mọi người ở biết những người khác không biết ngôn ngữ của bọn họ thời điểm sẽ có vẻ rất phóng thích. Lại như là hiện tại bộ dáng này. Cecilia đã cùng ca ca của nàng náo lên. Liên quan với Cecilia không muốn trở về Hà Lan sự tình. Cuối cùng, nhìn ấy ạ ghệ mì dây tổ một chút, người xài giả ca ca liền trực tiếp nói thẳng. Ta xem ngươi là yêu thích tiểu tử này đi ánh mắt có chút không tự nhiên hướng về ạ ghệ mì dây tổ ngồi phương hướng nơi này nhìn một chút. Cecilia mặt nhưng là có vẻ hơi hồng, nói cái gì mà như vậy không xác định đáp lại cùng với không tự nhiên vẻ mặt, đừng nói là người thân cho dù là người qua đường đều có thể nhìn ra được Na Nở Dê chân ý mà ca ca càng la trắng ra, lúc này liền muốn theo nhà chúng ta tắc phong đi ngủ. Hắn nói cách khác đừng động hậu quả trực tiếp được hiểu đi hiểu mới là lạ nhưng Cecilia nhưng là trả lời, hắn đã có người thích, vì lẽ đó không muốn theo liền loạn chỉ điểm nói cách khác. Nếu như hắn không có người thích, như vậy Na Nở Dê liền sẽ chủ động mặc kệ hậu quả trực tiếp làm đi lần thứ nhất, cảm thấy hiểu ngôn ngữ là một cái chuyện nguy hiểm. Bởi cân nhắc đến Cecilia là người Hà Lan, tuy nói vừa bắt đầu chỉ là chuẩn bị để Cecilia làm tình nhân của hắn, nhưng hắn vẫn là vì không giao lưu khó khăn mà đi tự học tiếng Hà Lan. Nói cách khác, chỉ cần không quá khó đọc từ đơn nghe không hiểu phần lớn là có thể nghe được. Mà Cecilia cùng ca ca của nàng đối thoại, hắn cái quái gì vậy nghe hiểu, hơn nữa còn là một chữ không rơi nghe hiểu. Nghe hiểu mặc kệ hậu quả trực tiếp làm câu nói này. Tế nghĩ một hồi cùng hắn còn thật là có chút tương xứng, tuy nói gần nhất vì không phá hỏng có tiểu dù nổ tương lai, vì lẽ đó hắn cu nở dê áp chế chính mình hồi lâu, nhưng lần thứ hai nghe được câu này vẫn là gặp kích động lên. Ngươi ở ca ca trước mặt chủ động thừa nhận là ta bạn trai, mới đưa ta lưu lại. Tương lai sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, cùng hắn đón lấy chủ động đưa ra hắn là Cecilia bạn trai, sau đó mới phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này lại cùng hắn hiện tại kích động là không thể tách rời. Hiện tại hắn còn đúng là muốn gọi ra, hắn gặp đáp lại sẽ xí lì ạ tâm ý, sau đó người xài dạ ca ca, ngươi liền ngoan ngoãn về Hà Lan đi thôi. Lời nói như vậy, nói cẩn thận có tương lai cũng là bởi vì hắn thừa nhận hắn là sẽ xí lì ạ bạn trai nguyên nhân này, cho nên mới cùng họa gạt xù mà bạn học không cùng nhau, mà hiện tại nhịn xuống. Nhưng hắn nhưng sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết, chờ sẽ xí lì ạ về nước, như vậy mới thật sự là gà bay trứng vỡ. Hơn nữa 313 thể thao cũng đều còn không có làm đây bằng hưu hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, để chính đang nói tiếng Hà Lan hai huynh muội đột nhiên nhìn về phía hắn. Sẻ si lì ạ ca ca là loại kia trắng da loại hình, thẳng tắp nhìn người thời điểm rất dễ dàng khiến người ta hoảng loạn, chỉ là chuyện này đối với ạ ghệ mì dễ tổ vô hiệu, mà là ánh mắt của hắn mới có thể đáng sợ mới đúng. Sẻ si lì ạ là có bằng hưu. Ta hiện tại liền đi đưa nàng mang về. Sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, Cecilia hướng về ca ca của chính mình giải thích, kỳ thực na nở dê đại khái đã đoán được ạ ghệ mì dễ tổ muốn đi tìm ai. Nếu như họa gạt sủ mà bạn học có thể tìm được, như vậy na nở dê đã sớm tìm tơ y, chỉ là họa gạt sủ mà bạn học cuối tuần muốn đi gia đình lữ hành, na nở dê lại là loại kia sẽ không cố ý phiền phức người khác người, vì lẽ đó cũng không có đi yêu cầu họa gạt sủ mà bạn học về để chứng minh na nở dê là bằng hữu của nàng. Nếu là bạn của sẽ xì lì ạ, như vậy tại sao không phải na nở dê đi tìm na nở dê lại đây? Nghe xong muội phiên dịch, sẽ xì lì ạ ca ca đúng là rất nghi hoặc, hoặc là nói là nghi vấn lên. Đương nhiên là bởi vì na nở dê vẫn không có chân chính ủng có bằng hưu, người đưa cho dư thời gian của nàng còn con nở thìa ưu rất nhiều ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là có thể tự tin trả lời. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 36, Bằng Hữu. Câu. Ngươi là thật sự muốn đi tìm họa gạt sủ mạ bạn học nếu như nàng ở lữ hành. Quấy giày na nở dê lời nói không khỏi vậy sẽ xì lì ạ ca ca còn ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là xuất phát đi tìm họa gạt sủ mạ bạn học. Sẽ xì lì ạ lại đây đưa hắn. Na nở dê không thể đi, sợ chính là sẽ xì lì ạ vì lưu lại mà cố ý tìm người khác tới lừa gạt ca ca của nàng. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ xuất phát, vị này Hà Lan con lai đúng là có phức tạp tình cảm. Chân tâm thực lòng, na nở dê kỳ thực là không muốn trở về. Tuy rằng cha mẹ không tại người một bên, đồ ăn không lành miệng vị, mà bằng hữu lời nói na nở dê cũng không biết là có vẫn không có. Nhưng này loại bị người quan tâm na nở dê nhưng là rất không muốn liền từ bỏ như vậy. Mà nếu như là tìm bằng hữu, na nở dê lại không thể tìm hắn. Bởi vì ở vừa nãy liền bị ca ca vạch trần na nở dê yêu thích hắn, vì lẽ đó nếu như nói ạ ghệ mì dê tổ là bằng hữu của nàng, như vậy ca ca là nhất định sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn họa gạt sủ mà bạn học. Chỉ là cùng họa gạt sủ mà bạn học đến cùng có phải là bằng hữu đây? Có phải là loại kia bạn tốt đây, bản thân nàng cu nở dê không nói ra được, có loại không có cách nào đem tất cả cùng na nở dê hoàn toàn thẳng thắn cảm giác. Đây chính là khoảng cách cảm. Vì lẽ đó nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ xuất phát, tâm tình của nàng là căng thẳng mà phức tạp. Họa gạt sủ mà bạn học là một cái người rất tốt, vì lẽ đó ở na nở dê đáp ứng cùng ngươi trở thành bằng hữu thời điểm, kỳ thực các ngươi cũng đã là bằng hữu. Cho nên nàng nhất định sẽ không chú ý vì bằng hữu mà chối từ đi một lần gia đình du lịch. Gia đình du lịch có thể lại đi, nhưng nếu như ngươi về nước, như vậy liền đúng là không thể gặp lại. Đồng thời hơn nữa, ta cu nở dê không hy vọng ngươi liền như vậy về nước. Sẽ xí lì ạ trầm mặc, mai ạ ghệ mì dây tổ cũng đã xỏ giày, gô lên dây giày, nhưng ngay ở hắn chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt, sau lưng một tầng, sau đó cảm thấy có người dán thật chặt tới. Di cháo một chén là hàng thật đúng giá di cháo một chén, sẻ xí lì ạ sẽ chủ động làm ra như vậy thân mật cử động hầu như là không có. Cho nên nói ta rất muốn đánh ngươi. Na nở dê tiến đến bên thai của hắn nói rằng, cũng là bởi vì ăn vị, cho nên mới nghĩ như vậy phát tiết đi ra. Cho nên mới phải nghĩ thông suốt quá đụng vào thậm chí là bắt nạt hắn mà đem này một phần không cam lòng phát tiết đi ra. Mà ta muốn tương lai. Họa gạt sủ mà bạn học thì lại nhất định là thê tử của ta, điểm này là sẽ không thay đổi, vì lẽ đó, bình thường tình huống là muốn nói xin lỗi. Thế nhưng, hệ ạ gệ mì dây tô đột nhiên chuyển qua đến hôn môi một hồi gò má của nàng lông mày, chợt phát hiện ta cu nở dê rất yêu thích ngươi, vì lẽ đó không có chút nào muốn cho ngươi liền như vậy về nước. A như là nói không ra lời, xe xí lì ạ như là kẹt như thế, nhưng liền nhưng là hoàn toàn đỏ chót, cùng na nở dê bình thường nữ vương khí tức hoàn toàn không giống. Mà ạ gệ mì dây tổ cu nở dê thừa dịp thời cơ này lập tức đứng lên đến, vì lẽ đó ta mới chịu nỗ lực. Cho nên mới muốn nỗ lực. Nhất định phải sáng tạo ra mọi người đều cùng nhau hậu cung hạ thì ẹn, nội tâm mục tiêu cùng hiện tại biểu hiện ra nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Nếu như thật sự biết hắn là như thế nghĩ tới như vậy gì cháo một chén hiện tại tuyệt đối sẽ rời xa hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, Cecilia không có độc tâm thuật, càng thêm sẽ không xem người. Cho nên nàng, không biết đạo trái lại là bị lời của đối phương cảm động. Bốn cầu hoa tươi chín trong nháy mắt, na nở dê đúng là thật sự muốn liều lĩnh muốn thực hành ca ca nói, không muốn túng, chính là làm trực tiếp được không muốn bận tâm hậu quả ạ ghệ mỉ giải tổ lấy ra chân lý chi thư. Hắn cũng không có tâm tình lại ngồi xe đi tìm họa gạt sủ mà ai bạn học, chỉ là mới vừa lấy ra hắc ám thánh điển đến muốn siêu tầm ai tung tích, đúng là lấy ra điện thoại di động. Đã có thể cùng họa gạt sủ mà bạn học liên hệ mà xác định vị trí của nàng công cụ như vậy tại sao còn muốn sử dụng chân lý chi thư đây. Chân lý chi thư cù nở dê là hoan ức, nhưng nó lại hiểu đến, tương tự là phải tìm họa gạt sủ mà bạn học, như vậy nhất định là chủ động liên hệ so với yên lặng tìm kiếm thân thiết, chí ít có thể tăng cường liên hệ, hơn nữa nghe một chút tương lai lão bà âm thanh. Nhưng cái này một lấy điện thoại di động ra liên hệ họa gạt sủ mà bạn học, cái này trải qua để hắn nhớ tới cả tù, lúc trước hắn cu nở dê là tới đón cả tù. Đầu tiên là điện thoại quấy rầy, không, là thông tin, sau đó mới xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhưng họa gạt sủ mà bạn học hiển nhiên so với cả tù bạn học thật làm. Ân thanh đảo bạn học bởi thư tình sự kiện, họa gạt sủ mà bạn học cùng hắn duy trì một chút khoảng cách, mà như là hiện tại hắn chủ động liên hệ na nở dê cũng là lần đầu tiên. Mà na nở dê phía bên kia nhân khẩu ấm ý, hẳn là na mờ ơ người quân dương bên trong. Hoa gạt sủ mạ bạn học, nếu như, ta nói ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi gặp đi theo ta sao hắn nói như vậy? Đột nhiên lời nói, trong nháy mắt để hoa gạt sủ mạ bạn học ngẩn ngơ. Ngươi đây là ở cầu yêu à nếu như vậy, na nở dê không nói ra được, bởi vì thư tình sự kiện làm cho nàng cũng đã có linh cảm, nhưng nàng nhưng không nghĩ được. Đến cùng là nên từ chối hay là nên từ chối cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 37, bằng hữu, bên trong, cầu, ta nói ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi gặp đi theo ta sao đột nhiên xuất hiện. Thậm chí là so với biểu lộ ta yêu thích ngươi càng thêm không giống nhau lời kịch, này vẫn là ai bạn học lần thứ nhất gặp phải. Quá bá đạo, cùng với thật là làm cho người ta không cách nào lập tức tiếp nhận rồi. Cái kia thanh đảo bạn học, ngày hôm nay không sinh bệnh à họa gà sủ mà bạn học kẹt một hồi, sau đó mang theo dò hỏi ngữ khí nói rằng. Ngày hôm nay không sinh bệnh à kỳ thực chính là ngươi ngày hôm nay không uống nhầm thuốc 14 đi. Tuy rằng cho nàng viết thư tình sau đó còn bị hiệu trưởng trước mặt mọi người niệm, nhưng liền như thế đột nhiên xuất hiện thông báo, hơn nữa còn là ở na nở dê gia đình lữ hành thời điểm thông báo, thời cơ này nhưng là tương đương kém á nhưng mà ta là chân tâm nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nà mờ trả tờ điện thoại, nhưng là đã xuất hiện ở họa gạt sủ mà ai nga nở mẹ tờ ở ngoài. Còn vũ một cái bờ vai của nàng. Hắn đã xuất hiện. Trong giây lát này, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện bị gọi là giáo bên trong đệ nhất họa gạt sủ mà ai bạn học tâm tình là hoảng loạn. Na nở dê là thường thường bị cáo bạch, cu nở dê thu quá rất đa tình thư, nhưng ạ ghệ mỹ dạy tổ lần này không giống nhau, cùng cái khác nam sinh không giống, hắn thư tình là ngay ở trước mặt hiệu trưởng trước mặt, hoặc là nói là hiệu trưởng tự mình đọc lên đến. Tuy rằng có thế là vô tâm trí mất, nhưng làm cho người ta chấn động nhưng là trực tiếp. Lại như là tương lai na nở dê nói tới cái kia dáng vẻ, na nở dê là cùng lớp học bạn học đồng thời cười lên, hơn nữa tuy nói không biết rõ thư tình bên trong ý tứ, nhưng cũng không trở ngại na nở dê rõ ràng, viết này phong thư tình nam sinh nhất định rất yêu thích cô nữ sinh này. Cô nữ sinh này là bị yêu thích. Nhưng đón lấy sự tình phát sinh đột biến, đây là viết cho nàng thư tình, sau đó viết thư tình cho nàng người là Na Nở Dê cũng không đáng ghét, thậm chí là mang theo cảm kích có hảo cảm người. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ không có hướng Na Nở Dê thông báo hoặc là cái gì, Na Nở Dê cũng không biết nên làm sao từ chối. Mà tiếp thu, lại vẫn không có ý định này. Cho nên nàng cu Nở Dê ở mâu thuẫn bên trong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không tìm đến Na Nở Dê đúng là làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, hiện tại đây nhưng là chủ động nói ra. Đúng, thời khắc này họa gạt xú mạ bạn học trong lòng nghĩ chính là đối phương rốt cục nói ra. Là từ chối vẫn là nên vẫn là từ chối đi. Nhưng đối mặt lại là chân tâm, Na Nở Dê rất khó làm được thương tổn người khác. Na Nở Dê có thể từ chối người khác mặc dù là bởi vì thiện lương mà nội tâm có cảm giác tội lỗi. Nhưng bằng Hugh Esbu cũng đã nói những nam sinh kia kỳ thực đều có bạn gái, chỉ là ôm khiêu chiến trong lòng lại đây. Vì lẽ đó, Na Nở Dê mới có thể cự tuyệt như vậy nhanh. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ Na Nở Dê nhìn không thấu. Hoặc là nói đúng mới có thể viết ra như vậy thư tình, hơn nữa đang bơi lội thời điểm tranh tài còn như vậy trợ giúp Na Nở Dê, nói là trực tiếp từ chối là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nói chung, Na Nở Dê hiện tại còn không quyết định tốt. Còn không quyết định tốt thời điểm, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. 217 cho nên nàng có thể làm được cũng chỉ có trận to hai mắt. Xin nhờ họa gạt sủ mạ bạn học, xệ xí lì ạ cần ngươi, bởi không cách nào hòa vào tập thể. Vì lẽ đó ca ca của nàng muốn dẫn Na Nở Dê về nước, mà chỉ cần chứng minh Na Nở Dê có bằng hữu như vậy Na Nở Dê liền có thể lưu lại. Này, bộ dáng này A Sệ Si Lì A lại cu Nở Dê không có cùng Na Nở Dê quá. Có điều vốn tưởng rằng A Gệ Mì Dê Tổ là đến thông báo, nhưng cuối cùng nhưng là phải giúp trợ Sệ Si Lì A, có như vậy trong nháy mắt, trong lòng nàng lại sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều nhớ tới Sệ Si Lì A sự tình. Bởi vì sẽ si ly ạ sự tình. Nhất định phải nhanh chóng mau chóng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 38, bằng hữu. Dưới. Cầu. 33 mụ mụ. Xin mời đem con gái giao cho ta đi nếu như có thể ạ ghệ mì giật tổ đúng là muốn đối với họa gạt xú mạ bạn học cha mẹ nói ra những lời ấy. Chỉ là bọn hắn không ở nơi này. Bọn họ còn ở cảnh điểm nơi đó. Họa gạt xú mạ bạn học ở vội vã cùng bọn họ nói chuyện điện thoại cũng đã cùng ạ ghệ mì giật tổ xuất phát trở lại này ngược lại là có chút đáng tiếc. Tuy rằng như thế làm rất không chính tiết, nhưng so với bất kỳ khác phái đều trước một bước đi gặp cha mẹ nàng, trước tiên không nói làm sao. Nhưng cha mẹ môn đều sẽ đối với hắn có ấn tượng. Sau đó có thế một ngày kia còn có thể trở thành là hắn cánh không, trợ lực tới. Có điều có sai lầm tức hiểu được, như là hiện tại làm ra không có thời gian dáng vẻ mà lôi kéo họa gạt xù mà bạn học tay cũng coi như là kiếm lời. Tuy rằng vẫn nói như vậy không tốt lắm ý tứ thế nhưng, Thanh Đảo, ngươi đúng là một người tốt. Ngồi ở trên xe, họa gạt xù mà bạn học nhìn này ạ ghệ mì giật tổ đống nhiên nói đến. Na Nở Dê nói chính là ạ ghệ mì dạy tổ vì sẽ xì lì ạ tìm đến chuyện của nàng. Là nhìn thấy hắn đang trợ giúp sẽ xì lì ạ. Rõ ràng chính là bị Na Nở Dê khích lệ, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ tâm tình nhưng không cao hứng nổi. Nguyên do chính là, ngươi đều là ở kẹp tóc gã họa gạt xù mạ bạn học đối với người khác kẹp tóc cũng coi như, thỉnh thoảng cho hắn kẹp tóc đến cùng là muốn ồn ào loại nào, một cái tay chịu bộ chống đỡ cửa sổ xe. Sau đó cái tay còn lại nghiêng đầu nhìn họa gạt xù mạ bạn học, hắn liền như vậy không nói lời nào. Vẫn nhìn, mãi đến tận đem đối phương cho xem hồng lên mặt đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiểu trả thù mới xem như là kết thúc. Vù vù hơi thở hổn hển, sau 2 giờ ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ rốt cục đi tới sệ xì lì ạ nhà trọ. Nhà ga cách nơi này có một khoảng cách, nhưng cũng là họa gạt xù mạ bạn học đề nghị muốn đồng thời chạy tới. Cho nên nàng mới gặp như là như bây giờ thở tức giận. Sau đó Na Nở Dê cu Nở Dê nhìn thấy Sệ Si Lì A người xài giả ca ca. Xịp Na Nở Dê là bằng hữu của ngươi à ca ca xem ra đáng sợ nhưng kỳ thực chỉ là không quen biểu đạt, trực tiếp đem tán gẫu phiên dịch phần mềm lấy ra. Mà họa gạt sủ mạ bạn học nhưng là một bên thở dốc một bên giải thích, dùng tiếng Anh. Lại như là Sệ Si Lì A tiếng Hà Lan là tiếng mẹ đẻ. Nhưng nàng tiếng Anh nhưng rất tô tờ như thế, Sệ Si Lì ạ ca ca kỳ thực là sẽ nói tiếng Anh. ta cũng không thể xem như là bạn của Siv. Nhưng câu nói này bất kể là dùng tiếng Nhật vẫn là tiếng Anh nghe tới đều là siêu cấp quái. Ạ ghệ mì dạy tổ đã có thể nhìn thấy sẻ xì lì ạ loại kia thất lạc lại tiêu tan vẻ mặt. Xem ra na nở dê thường thường bị bài xích, cho nên mới phải như là như bây giờ lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhìn cả lần. Nhưng này cũng không có xong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở một bên, cho nàng ánh mắt khích lệ, kỳ thực là hắn tin tưởng ạ gạt sủ mà bạn học. Bởi vì ta cùng Sịp tiếp xúc vẫn không tính là thầm, hiện nay ta không có cách nào phán đoán chính mình là yêu thích Na Nở Dê vẫn là chán ghét Na Nở Dê, vì lẽ đó, liền như vậy làm cho nàng về nước còn quá sớm, không phải à nói ra giải thích như vậy, kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy đây mới thực sự là bằng hữu. Nếu như ngay cả tiếp xúc cũng không đủ như vậy thì lại làm sao trở thành bằng hữu đây, tuy rằng chỉ là ở trình bày trở thành bằng hữu phương pháp. Kỳ thực nhưng là thỉnh cầu sẽ xì lì ạ ca ca cho sẽ xì lì ạ một cái cùng Na Nở Dê tiếp xúc cơ hội. Không để cho nàng như vậy sớm về nước. Nhìn từ điểm này, kỳ thực quả gà sủ mà bạn học đã là bạn của sẽ xì lì ạ. Bởi vì chỉ có bằng hữu mới gặp giữ gìn bằng hữu. Ân, xác thực như cùng ngươi từng nói, nếu như ngay cả tiếp xúc thời gian cũng không cho, như vậy là không cách nào chân chính trở thành bằng hữu. Con tưởng rằng ạ ghệ mì dạy tổ sẽ tìm đến người khác tới lừa gạt hắn, nhưng họa gạt sủ mạ bạn học nói ra như vậy nói, đúng là để ca ca đê u không ca cờ hờ na ho nghi vấn. Nói như vậy ta có thể ở lại Nhật Bản sẽ si li ạ nghe ra ca ca y tứ. Ân, ta lại hơi hơi quan sát một chút đi. Người xài dạ ca ca gật gù. Đã là đồng ý cùng tương lai không giống điểm bước ngoặt đã xuất hiện, sẽ si li ạ đồng dạng là lưu lại. Nhưng cũng không phải ạ ghệ mì dạy tổ lấy bạn trai thân phận đến để sẽ xí lì ạ lưu lại, mà là để họa gạt sủ mạ bạn học hỗ trợ. Mà họa gạt sủ mạ bạn học cũng sẽ cùng sẽ xí lì ạ thành vì là bằng hữu chân chính. Như vậy cái này tương lai sẽ biến thành hình dáng gì đây? Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 39, mong đợi tương lai. Cầu. Nếu như là muốn Nhật Bản truyền thống thọ thích tiêu, như vậy ta kiến nghị nhiều mua một ít bò thịt, mà sẽ xì lì ạ cu nở dê rất yêu thích thịt bò ba hỏa gạt sủ mà bạn học thỉnh thoảng hướng về sẽ xì lì ạ đề nghị. Sẽ xì lì ạ kỳ thực là gặp nấu ăn, nhưng nàng làm đại thể là các nàng Hà Lan phong vị, tuy rằng na nở dê kỹ thuật không phải rất tô tờ. Nhưng cu nở dê có thể ăn. Chỉ là ca ca của nàng kiện ca, lần này tuy nói là lo lắng na nở dê cho nên mới sang đây xem na nở dê, hơn nữa còn muốn đem na nở dê mang về, nhưng bởi họa gạt sủ mạ bạn học thừa nhận là bằng hữu của nàng, vì lẽ đó có thể lưu lại, mà ca ca cu nở dê chuẩn bị ở đây cảm thụ một chút Nhật Bản phong vị lại trở về. Dù sao nơi này là cha của hắn quốc gia, mà nói đến Nhật Bản mỹ thực, tự nhiên không thể không đề cập thọ thích đốt. Thọ thích thiêu chủ tài là thịt bò, có thể thỏa mãn sẽ xí lì ạ khẩu vị, mà ngoại trừ này ở ngoài, còn có Nhật Bản cực kỳ nổi danh sushi. Đương nhiên, họa gạt sủ mà bạn học có vẻ rất khiêm tốn, chỉ có thể nói hỗ trợ mà không phải có thể làm rất tô tờ, nhưng đi qua tương lai ạ ghệ mì dạy tổ cho thấy, tương lai của hắn thê tử là thật sự khiêm tốn. Cảm kích nhìn một chút họa gạt sủ mà bạn học, Sẽ xí lì ạ đẩy một cái ở một bên hỗ trợ ạ ghệ mì dạy tổ. Đem ai mang về, cảm tạ ngươi. Này xem như là cảm tạ. Nhưng nàng lại nói một câu tiếng Hà Lan. Phiên dịch lại đây chính là 213 ta không bằng na nở dê. Cu nở dê không bằng ngươi. Đang nói ai là bằng hữu của nàng thời điểm, na nở dê còn có không xác định, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cho thấy họa gạt sủ mà bạn học đã đem na nở dê làm bằng hữu. Tới sau ai cũng nói. Na nở dê mong đợi cùng na nở dê thành làm bạn tốt, nhưng điều này cần nhiều thời gian hơn. Có kiêng dè có khoảng cách cái kia cũng không phải là bằng hữu, mà là lẫn nhau tiếp xúc mới là. Chờ đến ai nói ra phải cho nhiều thời gian hơn đến cùng na nở dê thành làm bạn tốt thời điểm, na nở dê mới rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ nói câu kia đương nhiên là bởi vì na nở dê vẫn không có chân chính ủng có bằng hữu, người đưa cho dư thời gian của nàng còn con nở thìa u rất nhiều là có ý gì. Vì lẽ đó liên quan với cùng ai trở thành bằng hữu nơi này na nở dê bại bởi ạ ghệ mì dạy tổ, mà họa gạt sủ mạ bạn học nhưng cùng ạ ghệ mì dạy tổ có như thế kiến giải, từ phối hợp hiểu ngầm nơi này đến xem, NaNZ chính là không bằng NaNZ. Bất kể là tình bạn vẫn là tình yêu nàng đều là thua trận. Nạn nặng tay. Thanh đảo xệ xí lì a đột nhiên nhìn sang, kêu tên của hắn, đang giúp bận biểu chọn nguyên liệu nấu ăn này ạ ghệ mì dạy tổ về nhìn sang, nhưng cảm thấy trong giây lát này, cảm thấy NaNZ không giống nhau. Trên người vốn là muốn xuất hiện vẻ mặt vui mừng trơn nên bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa cũng thành thục rất nhiều. Bởi vì xuyên Việt thời không biến thành 10 năm sau cảnh tượng. Mà ngồi ở ngạnh ngạnh trên ghế, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lúc này mới phát hiện, trước mặt chính mình ngồi hai vị nữ giới. Các nàng đối lập ngồi, mà trên bàn bày ra ba chén cà phê, nâng cà phê mâm ở họa gạt sủ mạ bạn học phía bên kia. Từ chi tiết này liền có thể nhìn ra chủ nhân của nơi này là họa gạt sủ mạ bạn học. Nói cách khác, họa gạt sủ mạ bạn học là thê tử của hắn, tương lai bị đính chính. Mà sẽ xì lì ạ cùng họa gạt sủ mạ bạn học chính đang trò chuyện cái gì chuyện thú vị. Đi tới Nhật Bản, đã qua lâu như vậy, QNZ trải qua rất nhiều việc. Nếu như không có ai lại đây ngăn cản, hiện tại chỉ sợ ta thì sẽ không ngồi ở chỗ này đi. Hơn nữa, QNZ là ai dạy dỗ ta cái gì mới là bằng hữu? Cái này à, kỳ thực muốn cảm tạ thanh đảo, là hắn đi đón ta, không phải vậy ta còn không biết sẽ xỉ lì à ngươi lại muốn về nước. Tuy rằng gia đình lữ hành rất trọng yếu, nhưng nếu như bởi vì như vậy liền bỏ qua sẽ xỉ lì à người bạn này, như vậy liền thật là làm cho người ta khổ sở. Nói chung, vẫn là cảm tạ ngươi, ai nhưng sẽ xí lì ạ đã rời đi na nở dê chỗ ngồi mà đến hỏa gạt sủ mạ bạn học nơi đó, sau đó ôm lấy na nở dê. Cảm tạ ngươi chúng ta là bằng hữu tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Cái này tương lai ngược lại cũng không phải rất tồi tệ. Tuy rằng cùng ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng chờ đợi hậu cung kết cục có chút không giống, nhưng ít ra liền hiện nay tới nói vẫn là có thể tiếp thu. Như vậy đón lấy cũng chỉ còn sót lại một cái căng thẳng nhân tố. Họa gạt sủ mạ bạn học là thê tử của hắn, mà sẽ xì lì ạ cũng cùng ai quan hệ không tệ. Có giao lưu. Nhưng dù nổ, họa gạt sủ mạ dù nổ, hắn đáng yêu tiểu dù nổ đây kéo kẹt cửa bị đẩy ra, cầm một con màu nâu con rối hùng bàn tay, sau đó nâng nó đi lại hồng nhà tấu nữ xuất hiện ở trước mắt, ba ba, lại đây hống ta ngủ. Con gái buồn ngủ. Tiểu dù nổ tồn tại hướng về hai vị cùng hắn quan hệ chặt chẽ nữ sinh tố cáo lời xin lỗi. Hắn liền đi hống hắn tiểu công chúa. Vẫn là tiểu dù nổ gian phòng, mà muốn xác định này có phải là hắn hay không nhận thức dù nổ. Từ hắn vừa mới đi va ho đối phương liền trực tiếp đóng cửa lại sau đó khóa lên cử động đến xem, nhất định là con trai của hắn. Ba ba, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhưng ngồi ở trên giường, hồng nhà tấu nữ đúng là như mày, đem cái này tương lai cải tạo lung ta lung tung. Vẫn là nói, ngươi có dị tâm quả nhiên là đối với mụ mụ bên ngoài nữ giới càng cảm thấy hứng thú đi, ngươi liền như thế yêu thích để con gái của chính mình ghen mà để con gái ghen thần mã, thuyết pháp này nghe tới nhưng là sẽ khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ á nhưng càng làm cho ạ ghệ mì dễ tổ lưu ý chính là tiểu dù nổ đề cập hắn đem tương lai cải tạo. Nói cách khác na nở dê biết na nở dê biết quên, tương lai là tương lai, nhưng kế thừa hắn xuyên Việt năng lực tiểu dù nổ cu nở dê là có thể xuyên qua. Cho nên nàng đương nhiên sẽ biết ở na nở dê trước kia trong tương lai là không có cái gì sẽ xì lì ạ a di. Mà sẽ xì lì ạ a di ti nhờ cơ còn có không bình thường nhìn cha của nàng cử động, thân là một cái hết sức phụ khống, na nở dê đương nhiên biết đó là có ý gì. Vì lẽ đó tổng kết một câu nói, cuộc sống này thay đổi, nhưng không phải na nở dê ra tay, như vậy chính là 10 năm trước phụ thân động tay động chân thực sự là xin lỗi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ba ba quả nhiên là bại bởi muốn một vọng, bại bởi di cháo một chén. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ làm ra đang ngồi tư thế, đây chính là tương đương có thành ý, nhưng vì chính mình hoa một tâm mà đang ngồi cái gì, động tác này cũng sẽ không có con gái gặp tiếp thu đi. Nhưng con gái của hắn nhưng cũng không phải người thường. Cầu ta đi na nở dê nói. Cầu ta đi, ta liền cho phép ngươi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngẩng đầu lên. Muốn làm sao cầu ba ba có thể không cầu hơn người. Để ta ngẫm lại tiểu dù nột nhưng là lập tức đem hắn nhào trên đất, lời chót lưỡi đầu môi cái gì, ta không có chút nào yêu thích, đối với cầu người trước tiên quỳ xuống phương thức ta cù nở dê không thích, ta yêu thích trực tiếp, cũng không phải ngủ người, mà là ta nghĩ ngủ ngươi. Vốn là cảm thấy phụ thân đại nhân không phải cái gì trung thành người, nhưng cũng chỉ có không đúng con gái ra tay, chuyện này thực sự là khiến người ta không thích. Vì lẽ đó, cầu ta đi, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi à? Vì lẽ đó, liền cầu ta đi ngủ, muốn ngủ một ngày một đêm rõ ràng chỉ là phổ thông tắm rửa lúc tắm cùng ngủ cảm thấy mà thôi. Na nở dê lại nói như thế quá đáng. Xin lỗi đi ngủ đối phương, nếu như sẽ không như vậy liền bị ngủ chứ, loại ý nghĩ này đúng là có thể phát triển một hồi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 37, ngươi được cái gì kích thích? Cầu. Ngày thứ 2, sẽ xí lì ạ ca ca liền đầy đủ về Hà Lan. Hô một lần nữa nằm ở trên bàn, xe xí lì ạ đi đưa xong ca ca của nàng, na nở dê cũng là trở lại lớp học, ít bọn họ còn đang thảo luận nơi nào gặp phải dưa hấu áo ngực, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là vô vị nằm ở trên bàn. Quốc ngữ lao sư đi học nội dung hắn đã học được, vì lẽ đó hiện tại bách thể nhặt lại. Chỉ là nằm út sắp ngủ đã là quá khứ lúc, hắn có thể cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm. Mà sẽ như vậy nhìn suy đoán của hắn cũng chính là có sẽ xỉ duy á có việc đang bị nhìn kỹ 81 kém hơn sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục không nhịn được truyền chỉ điều. Đầu tiên là sự chú ý không ở, nhưng nhận được hắn tờ giấy sau khi, sẽ xỉ lì ạ rất nhanh cho hắn trở về tin. Buổi tối ta nghĩ đi nhà ngươi. Phốc vốn tưởng rằng na nở dê sẽ nói chút những thứ đồ khác, lại không nghĩ rằng chuyện này kỳ thực là ở ước pháo ạ ghệ mì dây tổ soạt lập tức đứng lên đến. Đem mọi ánh mắt đều tập trung lại đây. Có chuyện gì liên tục 5 lần lớp học đếm ngược thứ 3 thanh đảo bạn học đống nhiên bị cắt đứt, đồng thời sự chú ý đều bị hấp dẫn tới, mang kính phẳng kính mắt trung niên lão sư lộ ra bất mãn vẻ mặt. Loại này lão sư chính là như vậy, đối với học sinh tốt là đặc biệt có kiên trì, mà đối với thành tích kém học sinh chính là gặp dùng như vậy làm người ta ghét ngữ khí. Học sinh của hắn cu nở dê nhìn lại, nhưng này hoàn toàn chính là hy vọng thấy có người xấu mặt dáng vẻ. Mặc kệ ở thế giới nào đều là có như vậy người bình thường. Dùng tay nhẹ nhàng chống đỡ ở trên mặt bàn, đang xem bên này sẽ xì lì ạ đã chuẩn bị đứng lên đến rồi. Dưới cái nhìn của nàng ạ ghệ mì giải tổ đông nhiên đứng lên đến nhất định là bởi vì na nở dê tờ giấy. Na nở dê mới là kè cờ âm mở đầu mà lao sư cù nở dê là loại kia gặp yêu chuộng thành tích tốt học sinh. Vì lẽ đó chỉ cần na nở dê đứng lên đến nên liền không có vấn đề. Na nở dê là như thế nghĩ. Có can đảm gánh chịu. Hoa gà sủ mà bạn học cu nở dê quay lại, mang theo vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng không có sẻ xỉ lì ạ rõ ràng như vậy, nhưng ạ ghệ mì dê tổ vẫn như cũ cảm thấy cùng hoa gà sủ mà bạn học quan hệ trở nên tốt hơn rồi. Không phải vậy na nở dê là sẽ không chuyển tới được. Đây là phương diện nữ nhân, mà nam nhân phương diện. Ít tiểu tử kia đang hướng hắn nháy mắt, những này đám bạn xấu chỉ có thể chế nhạo mà sẽ không giải vây. May là ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê là cái trùng nữ lệch nam người. Mà ở vào thời điểm này còn muốn được lao sư khí cái gì, thì lại không phải hắn gặp tiếp thu. Kỳ thực ta là muốn nói, đón lấy lao sư cu nở dê không cần lại tìm những người khác tới làm này một đề, để cho ta tới giải là có thể. Tuy rằng họa gạt sủ mà bạn học đã nói thành tích của hắn không được, nhưng đó chỉ là một cái tương lai, chỉ cần con gái của hắn tiểu Juno vẫn còn, họa gạt sủ mà bạn học vẫn là thê tử của hắn, như vậy bất kể là như thế nào tương lai đều không có quan hệ, vì lẽ đó cho dù là hiện đang phát sinh thay đổi cu nở dê là có thể. Ha liên tục 5 lần lớp học đếm ngược thứ 3 thanh đảo bạn học lại muốn chủ động giải đề, như vậy lên đây đi. Lao sư nhưng là nở nụ cười, những người khác cu nở dê hống nở nụ cười. 4 cầu hoa tươi 6 trên bảng đen viết chính là một đạo đại số đề mục, dựa theo rất nhiều người lời giải thích, những quốc gia khác toán học đề phổ biến đơn giản, đối với hiện tại ạ ghệ mì dệt tổ tới nói cũng giống như vậy. Trước tiên không nói hắn vốn là học sinh cấp 3, chính là ở cấp 3 bộ pha trộn lâu như vậy những lao sư này trên khóa cũng đều trải qua. Vì lẽ đó làm sao có khả năng là giải không ra đầy xem ra thanh đảo bạn học là thật sự học tập. Nếu như lần sau có thể đánh phá lần thứ 6 đếm ngược người thứ 3 như vậy là tốt rồi. Lao sư nhìn này ạ ghệ mì dây tổ giải đi ra đáp án, nhưng mà là cực kỳ miễn cưỡng nói rằng. Nhưng sau khi ạ ghệ mì dây tổ gặp dùng đáp án chính xác đến đánh hắn mặt. Thanh đảo, ngươi lại tức giận có thể nói ra những lời này đương nhiên cũng chỉ bị hư hỏng bạn bè ít, tiện thể nhắc lên, giờ ít xã đoàn bên trong thành viên thành tích rất tốt tờ. mà ít cũng coi như là bên trong giàu trình độ. Vì lẽ đó bọn họ nhất trí cho rằng ạ ghệ mì dễ tổ thành tích kém có ý nhất tới. Kỳ thực lớp đếm ngược thứ 3 thành tích còn đúng là kém có ý nhất. Tí tí mà sẽ xì lì ạ nơi này lại cho hắn truyền một tấm tân tờ giấy. Nếu ngươi gặp làm bài, như vậy lập tức liền muốn đến bên trong thi buổi tối liền không cần đi trong nhà của ngươi giúp ngươi mở hội học sinh. Nếu ngươi gặp làm bài, như vậy buổi tối liền không cần đi nhà ngươi. Buổi tối liền không cần đi nhà ngươi ạ ghệ mì dễ tổ loảng xoảng đầu rơi ở trên bàn. Cho nên nói, tỷ tỷ truyền tờ giấy liền truyền ra chính kinh một ít, hắn còn tưởng rằng buổi tối lại đây là ý tứ gì khác đây. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 38, đập cái kêu bê. Thượng, cầu, lại như là bên trong thi lập tức liền muốn tới, ôn tập trọng điểm ở đệ 73 trang, sau đó 84 cu NGC ngốc bệnh lý biến hóa, sợi đối phó kết trọng điểm nhớ kỹ. Lại như là sẽ si lì ạ nói như vậy, bên trong thi muốn tới. Nhưng lần này để ạ ghệ mì dạy tổ lưu ý không phải bên trong thi, mà là liên quan với trí nguyện điều tra. Tuy nói hiện tại còn chỉ là lớp 11, trí nguyện là lớp 12 thời điểm mới gặp điện, nhưng trước tiên cho mình định một cái mục tiêu cũng không phải chuyện xấu gì. Trường học phòng trường chính là ôm ý nghĩ như thế cho nên mới rất sớm ở học kỳ trước liền đem trí nguyện bảng phân phát đại gia. Trí nguyện bảng trên có nguyện vọng 1, đệ nhị trí nguyện, thứ 3 trí nguyện, nhưng hai tay khoanh ngồi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt nhìn hoàn toàn không thèm để ý ít 2, 4, 3, ân, ít là không cần để ý. Tương lai hắn không được hoan nghênh vì lẽ đó vẫn là cái kia phó đức hạnh, mà tiểu tùng nhưng là gặp hiệp định, mà họa gà sủ mạ bạn học nhưng là sẽ cùng hắn kết hôn. Tương lai của hắn đã sớm rất rõ ràng, vì lẽ đó còn cần điển cái gì trí nguyện tương lai triển vọng nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể không điển, giờ ít đoàn nhưng là làm lộn tung lên. Kỳ thực là đoa nở trưởng tiểu tùng đem mọi người triệu tập lại đây. Phu gì quy là viết như thế nào tiểu tùng dò hỏi. Chờ ta lớn rồi. Muốn đi thúc thúc trong cửa hàng hỗ trợ, làm một cái bày sạp thương nhân. Bên ngoài giường như tiểu hải tử rôn nở dê như có trẻ con phì thịt một thể cánh cửa phụ gì quy không chút do dự nói rằng. Xem ra là quyết định quá, kỳ thực lấy hắn thích ăn đồ vật góc độ đến xem, hắn cu nở dê chỉ có thể đi làm ẩm thực ngành nghề, hơn nữa còn phải là chính mình làm lão bản mới được. Bày sạp thái ạ ghệ mi dê tổ nhìn về phía rèn ly phì. Ta là không có cái gì sáng tỏ giấc mơ hoặc là nói là nguyện vọng, tùy tiện cái trước đại học, sau đó sẽ tùy tiện tìm cái công tác, QNZ không muốn cầu cái gì đại công tác, phổ thông một điểm liền đầy đủ. Zen Leafis là cái có giữ lại trường cùng vai tóc ngắn mang kính mắt thiếu niên, xem ra đúng là mơ hồ có như vậy một điểm gặp đọc sách dáng vẻ. Mà hắn nhưng là thật sự gặp đọc sách, họa gạt sủ mà bạn học tốt như vậy thành tích ở lớp bên trong đều chỉ có thể đứng hàng người thứ 5. Mà người thứ 2 chính là hắn. Nhưng chẳng biết vì sao, khả năng là các nữ sinh yêu thích không chỉ là thành tích được, mà là nhan trị, vì lẽ đó bình thường chỉ làm cho đẹp trai nam sinh quan trên thành tích thật càng được hoan nghênh ngũ. Còn đối với nhan trị rất thấp rèn lì phì đều là lấy, xem à, chỉ có thể một người đọc sách, như vậy nặng nghề đánh giá như vậy. Một điểm đều không có nam nhân lãng mạn. Hệ ạ ghệ mì dê tô bình luận, mà trong tương lai hắn đi gặp quá bọn họ. Vào lúc ấy rèn lỉ phì công ty có vẻ như muốn phá sản tới cho nên nói cái này ngạnh cũng đã quá. Nhưng rèn lỉ phì lớn tiếng hò hét, coi như tốt nghiệp đại học vẫn như cũ không tìm được việc làm khắp nơi đều có. Ở đâu tới nhiều như vậy yêu cầu nhìn từ góc độ này, kỳ thực hắn là một cái rất thành thục người. Quả nhiên là bị thương tổn hơn nhiều, cho nên mới phải thành lớn lên càng nhanh hơn. Nếu ta nói, đi công tác chẳng khác nào thua. Nói ra những lời này người chỉ có vô dụng ít mà thôi. Mà ta dự định tìm một chỗ làm một người công chức. Mà Chips 2 đúng là chính kinh rất nhiều, thành tích của hắn QNZ rất mạnh, bởi vì hắn là lớp người thứ nhất. Đương nhiên, tương tự mang theo kính mắt, sau đó nhan trị không cao. Xem ra rất đáng tin. Ta muốn làm một tên tiểu học lao sư nhưng mà Mạ Chips 2 nhưng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó mọi người đều đầu lấy khinh bỉ vẻ mặt. Chính kinh lời giải thích là người ở 12 tuổi trước thu được giáo dục sẽ ảnh hưởng đến tương lai tự thân nhân cách. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên thay thế mạ chips 2 giải thích, mà thân là tiểu học lão sư đương nhiên muốn bồi dưỡng được thuần phát ngây thơ học sinh. Thanh đảo, ngươi đúng là quá hiểu ta đang bị người khác khinh bỉ cùng hoài nghi. Bên trong mạ chịp hai trong mắt giấy lên hy vọng, chí ít còn có người tin tưởng hắn là thuần khiết. Khắc khắc ạ ghệ mì dây tổ háng giọng một cái, sau đó thuần phát người là. Chỉ nếu ta nói một câu phía dưới cho ngươi ăn, sẽ không chút do dự triển khai miệng thân ra đầu lưỡi con ngoan như vậy con ngoan. Đùa giỡn. Mặc dù là đùa giỡn, nhưng mà Chips 2 vẫn là đại gia đánh một trận các ngươi đúng là không cứu. Cuối cùng, triệu tập đến đại gia tiểu nấm cục ra thâm thúy vẻ mặt, dường như muốn nói ra cái gì rất chính kinh lời nói như thế, không giống như là ta, bởi vì ta, muốn bước lên A cùng V Nam U con đường này cờ mở nở mới là tối không đứng đắn đi cho dù là ạ ghệ mì dây tổ đều muốn chửi tụ. Liên nói thân là điều tia bên trong điều tia đoa nở trưởng ý nghĩ làm sao có khả năng thuần khiết đây các ngươi không muốn nghi vấn ta nhưng mà tiểu tùng nhưng là phản ứng kịch liệt. Ta à, ngoại trừ A cùng V Nam U công tác ở ngoài không nghĩ ra cái khác công tác hắn trực tiếp khóc lên vừa khí thế đây một mặt tự tin đây vì lẽ đó hắn liền như vậy muốn làm A V Nam U à liền như vậy muốn làm à vì trở thành một lưu A cùng V Nam U. Ta nhưng là mỗi ngày đều có làm 100 lần ngưỡng ngọa lên ngồi cùng 50. Thứ hít đất, mỗi đêm khắc khổ dự làm A cùng VA nghe tiểu tùng kể ra còn có hắn nỗ lực, hệ ạ ghệ mì dây tổ thở dài một hơi, kỳ thực là vô lực nhổ nước bọn. Nếu ngươi như vậy muốn làm, như vậy liền đến thử một chút kính được rồi. Đúng không, ít, ta nhớ rằng ngươi có bên người mang theo chụp trộm dụng cụ ba. Một không muốn nói gì chụp trộm, rõ ràng chính là tìm kiếm đẹp, tuy rằng đem ra cho đoa nở trưởng coi kính có chút làm bẩn nó. Nhưng vẫn là lấy ra đi vừa nói hắn lấy ra máy quay phim. Mà mạ chịp 2 nhưng là sung phong nhận việc, kỳ thực ta trước đây viết quá rất nhiều A cùng V kịch bản, có muốn hay không dùng một lát hắn đến cùng là lại cùng dắp tâm gặp đi viết loại nào đồ vật ạ ghệ mì dây tổ nhận lấy, lật xem mấy lần, này cơ mờ nờ đều là học sinh tiểu học đề tài, ngươi đến cùng là có bao nhiêu cầm một thú rõ ràng chính mình liền đối với học sinh tiểu học trình diễn quá hiện thực bản nội dung vợ kịch. Nhưng hắn nhưng có thể như vậy nghĩa chính ngôn tử. Cải, đến nên hơn nữa nơi này liền nữ ưu đều không có, vì lẽ đó muốn đổi thành hơi hơi nam tính hóa. Những người khác đều nhìn lùi cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 43, khủng bố học tập hội. Trung. Cầu đặt mua, 3 năm. Sau đó, xe xí lì ạ cùng ạ ghệ mì dây tô đều bò lên mặc quần áo. Tuy nói nơi này là nhà hắn, nhưng trong nhà nhưng còn có cha mẹ cùng với muội muội. Nếu như bị bọn họ biết đến nói, đúng là gặp có một ít khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ. Lại như là tiểu tùng muốn đập A cùng V như thế, dù cho là cùng dẹn lì phì loại nam nhân này cũng có thể chịu đựng được đập xuống. Nhưng mà bị xe xí lì ạ cô nữ sinh này vừa nhìn. Bọn họ nhưng là dây thần kinh xấu hổ chất ních, sau đó sẽ không có sau đó. Xe xí lì ạ đúng là hy vọng không phải là không có sau đó, mà là bản thân nàng cảm thấy đã thu hoạch hiểu rõ sau. Vậy thì lại ạ ghệ mì dây tổ tuy nói là yêu thích họa gạt xù mà bạn học, nhưng hắn lần thứ nhất nhưng là na nở dê. Sau đó cuối cùng cu nở dê là gặp cùng với nàng đi. Chỉ là xe xí lì ạ mặc quần áo xong. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế lấy ra điện thoại di động, sau đó lạch cạch hồi phục cái gì. Gửi nhắn tin à hiện tại còn ở gửi nhắn tin à đang làm gì xệ xì lì ạ đã đi tới. Sau đó nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ trên điện thoại di động người liên lạc. Hoa gạt xú mà ai là ai? Bởi hoa gạt xú mà bạn học hỗ trợ, cho nên nàng mới có thể tiếp tục ở lại Nhật Bản mà không bị ca ca cho mang đi. Cho nên nói na nở dê đối với ai bạn học kia ôm ấp tờ cảm kích cùng với thật sự muốn cùng đối với 547 mới trở thành bạn tốt. Gần nhất quan hệ cũng biến thành tốt hơn rồi. Thế nhưng, chờ đã xệ xỉ lì a đột nhiên đau đầu dùng hai tay chặn lại huyệt thái dương. Ngươi không phải nói ngươi chỉ có thể nhìn ta một người à tuy nói cho dù chỉ là giữa bằng hữu cu nở dê là gặp lẫn nhau gửi nhắn tin tán gẫu. Lại như là tác giả quân ngày hôm qua vẫn cùng một cái nào đó nữ sinh hẹ chặt một cái buổi chiều, nhưng đó chỉ là bằng hữu. Nhưng đối với xe xì lì ạ tới nói nhưng không giống nhau. Bởi vì, nếu như chỉ là bằng hữu, như vậy là sẽ không như vậy nói ra đi. Doctor xác thực là một bộ rất tuyệt phim truyền hình, ta đã đuổi tới thứ ba quý. Thế à, đúng là rất cảm tạ ngươi Thanh Đảo Quân, có thể cùng ta tán gẫu phim truyền hình người kỳ thực không có bao nhiêu. Ta là biết phổ thông nữ sinh bình thường đều không thích đàm luận phim truyền hình loại hình, vì lẽ đó vẫn không có cách nào cùng các nàng tán gẫu. Nhưng may là có Thanh Đảo sự tồn tại của ngươi, liền cảm giác như là tìm tơ y chi âm. Cảm giác như là tìm tơ y chi âm. Ân, chi âm khả năng chỉ là bằng hữu. Thế nhưng, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là cho họa gạt sủ mạ bạn học viết quá thư tình, mà cái kia thư tình còn bị hiệu trưởng trước mặt mọi người đọc chậm đi ra. Hơn nữa sẽ xí lì ạ cu nở dê không phải lần đầu tiên nhìn thấy họa gạt sủ mạ bạn học cùng ạ gệ mì dây tổ đi chung với nhau. Trải qua na nở dê quan sát, họa gạt sủ mạ bạn học cũng không có cùng cao y na ho nam sinh đi rất gần, cũng chính là ạ gệ mì dây tổ. Ân, bọn họ là rất xứng đôi không sai. Chỉ là, hiện tại ạ gệ mì dây tổ không phải đã cùng na nở dê làm ai à, tại sao vì sao lại là như vậy, hắn không phải đã hạ quyết tâm sau đó quyết định lựa chọn na nở dê à, cho nên mới phải cùng na nở dê làm ra chuyện như vậy. Sau đó vừa ở như vậy động một tình thời điểm còn nói hắn rất yêu thích na nở dê như vậy lời tâm tình. Chẳng lẽ nói cái này cũng là lừa người à áo, cái này ai ạ gệ mì dây tổ cầm lấy đến rồi điện thoại di động, phi thường xin lỗi. Vừa ta thật không có nhìn xuống. Vì lẽ đó lập tức có chút hưng phấn. Trầm mặc, to lớn trầm mặc. Cảm tình đối phương không phải chỉ là nhìn na nở dê một người, mà là chỉ là đưa nàng cho rằng là tình ngữ nổ tung cùng phát tiết đối tượng mà thôi. Ba tháp ba tháp. Sẽ xì lì ạ xoay người. Nay chờ chút sẽ xì lì ạ ạ gệ mì dây tổ vội vã đi theo, nhưng Hà Lan nữ tử nhưng là không có bất kỳ quay đầu lại ý tứ. Đã từ lối vào nơi đó mặc giày sau đó rời đi. Kaka hoa tiểu hỉ cả gì chờ thật lâu mới phát hiện Kaka từ trong phòng đi ra, nhưng này một vị di áo ngực đại tỷ tỷ nhưng là mặt lạnh đi ra ngoài, mà Kaka nhưng là vội vã đuổi tới, để tiểu hỉ cả gì gọi cũng gọi không được. Xe xí lì ạ là một đường thẳng tắp hướng về trước, nếu như chỉ là một đường hướng về phía trước không có một chút nào quay đầu lại, như vậy liền đại diện cho nội tâm của nàng rất kiên định. Muốn kiên quyết rời đi cái này nát người. Thế nhưng, đang đi ra ạ gệ mì dây tổ gia tộc sau khi, na nở dê nhưng là không nhịn được quay đầu lại, sau đó đối đầu đuổi theo ạ gệ mì dây tổ tầm mắt. Ba tháp nhưng mà sẽ xì lì ạ nhưng là lập tức bước nhanh hơn. Hành động như vậy dùng thông tục lời nói tới nói, chính là cái quái gì vậy lập gì, lại đây hống một hống. Như vậy rất nhanh thì có thể làm cho na nở dê hồi tâm chuyển ý chỉ tiếc sẻ xì lì ạ ngầm thừa nhận này ạ gệ mì dây tổ chỉ nhìn na nở dê. Na nở dê cu nở dê hy vọng ạ gệ mì dây tổ chỉ nhìn na nở dê một người, cho nên đối với đối phương lại được na nở dê thân thể nhưng vẫn như cũ không buông tha hỏa gạt xù mạ bạn học cử động. Na nở dê là kiên quyết sẽ không tiếp nhận. Sẽ không tiếp nhận. Quả nhiên tối nên chờ đợi chính là chờ đợi na nở dê đến nghịch đẩy hắn. Mà không phải hắn chủ động, một khi hắn chủ động hắn phải phụ trách. Chỉ là thân thể đều là của hắn rồi, sẽ xí lì ạ còn có thể chạy à một bên đuổi theo sẽ xí lì ạ, hệ ạ gệ mì dê tô đã chạy tới bên cạnh nàng. Sẽ xí lì ạ, ngươi nghe ta nói, là chỉ nhìn ta một cái à na nở dê như thế dò hỏi đến vẫn có chỗ giảng hòa, nếu như chỉ nhìn na nở dê một cái liền biểu thị muốn đối với nàng chuyên nhất. Không chỉ có là họa gạt sủ mà bạn học kỳ thực liền ngay cả sẽ xì lì ạ đều chỉ là chuyên nhất người. Loại này quan niệm nhưng là tương đương khó sửa đổi. Không, không phải. Bất kể là họa gạt sủ mà bạn học vẫn là sẽ xì lì ạ, kỳ thực ta đều rất yêu thích. Cho nên nói cũng là bởi vì yêu thích cho nên mới muốn bắt cá hai tay. Thật tình như thế như vậy quang minh chính đại nói ra, còn dám trực tiếp đối diện con mắt của nàng. Nát người. Như thế mắng một câu sau khi, sẽ xí lì ạ nhưng là thật sự không để ý tới ạ gệ mì giải tổ. Nhưng không có thể phủ định chính là, nghe được ạ gệ mì giải tổ đưa nàng cùng ạ gà sù mạ bạn học bài cùng nhau, nội tâm của nàng sự phẫn nộ nhưng là ít đi như vậy một điểm. Ít đi như vậy một điểm. Chú ý tới vẻ mặt của nàng, hệ ạ gệ mì giải tổ nhưng là kiên trì đưa nàng đưa trở về, nhưng sẽ xí lì ạ không có cảm kích, trực tiếp đem hắn nhốt tại môn. Nhưng ạ gệ mì dây tổ cũng không có quá để ý, dù sao một người quan niệm không phải như vậy dễ dàng chuyển biến, hơn nữa còn là hắn ngày hôm nay không nhịn được muốn chủ động một lần, vì lẽ đó quấy rầy tiến lên giờ ơn kế hoạch. Cũng chỉ có thể lên trước người, sau khi làm cho nàng ngạo kiều, trước tiên hống, tiếp theo không hống, sau đó tìm những nữ nhân khác đến không để cho nàng an, cuối cùng ngoan ngoãn tìm hắn kế sách như thế. Vì lẽ đó sẽ xí lì ạ hành động bây giờ chỉ là ở ngạo kiều trạng thái, vẫn không có thoát ra khống chế. Vì lẽ đó hắn không thèm để ý ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng cũng coi như là trở về nhà. Nhưng không nghĩ tới sau khi về nhà ạ ghệ mì dạy tổ đối đầu cũng chỉ là mội mội ghét bỏ ánh mắt. Không nghĩ tới ca ca là bắt cá hai tay nát người. Vừa giúp ngươi thu thập giường chiếu thời điểm nhìn thấy huyết, sau đó mụ mụ mới nói cho ta, ca ca ngươi cái này nát người, lại lập tức đem người ta cô gái như vậy, hơn nữa nhìn lên còn chưa muốn chịu trách nhiệm. Cho nên nói, ca ca ngươi đúng là cái nát người nát người nát người nát người nát người, còn không biết ca ca chân thực bản tính muội muội chỉ là lấy phổ thông tiêu chuẩn đến phán xét, đương nhiên loại kia ghét bỏ ánh mắt nhưng cũng là mười phần. Nhưng câu nói như thế này nhưng là không thể kìm được Na Nở Dê tới nói nha. Nói cho cùng, tương lai Na Nở Dê không cu Nở Dê là hắn người ải ạ ghệ mì dạy tôi nhết miệng lên, đem muội muội bắt lại sau đó ôm lấy. Nếu nói ca ca là nát người, như vậy liền để ca ca nát cho người xem. Vừa nói ạ ghệ mì dạy tổ hôn một cái muội muội cái chán. Hoa nha nha nhưng muội muội tiểu hỉ cả gì nhưng là lập tức rít gào lên, mẹ, mụ mụ. Ca ca thậm chí ngay cả họ hàng gần đều không buông tha. Cho nên nói, đây là họ hàng gần tương gian á, đây là Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 44, khủng bố học tập hội. Hạ, cầu 45. Bởi tiểu hỉ cả gì rít gào. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có chân chính phạm vào không thể tha thứ họ hàng gần tương gian tội đến. Này cũng thật là thật đáng mừng. Liên quan với đón lấy bên trong thi, kính xin các bạn học khỏe mạnh ôn tập. Trên bục giảng, trung niên lão sư lại đang tiếp tục nói bên trong thi sự tình, mà học sinh bây giờ môn đối với học tập vẫn là rất quan tâm. Chơi ạ ghệ mì dạy tổ cầm sách giáo khoa đi tới thư viện thời điểm tựa hồ đã không có bao nhiêu không vị. Lại như là hắn lần trước ở trong lớp trả lời ra lão sư cái vấn đề sau, hắn không còn lựa chọn làm một cái cả lớp 38 người, sau đó xếp hạng ở 35 người ngu ngốc, tuy nói thành tích là làm việc nhỏ, nhưng các nữ sinh từ chối người nhưng là sẽ có, à, thực sự là không muốn cùng so với mình đầu góc buồn nam sinh giao du lời nói như vậy để tới. Hơn nữa, thành tích quá kém, cho dù là thật cùng họa gà su mà bạn học giao du. Như vậy Na Nở Dê Cu Nở Dê rất dễ dàng bị nói lời gièm pha. Vì lẽ đó hắn quyết định tan học hay là đi nhìn sách được rồi. Thư viện là một chỗ tô tờ, cho dù là học rốt Cu Nở Dê sẽ cảm thấy chỉ cần ở vào loại này hữu tĩnh mà tràn ngập sách vở địa phương, nơi này tản mát ra trí tuệ ẩn phảng phất gặp làm cho người ta trí lực lập tức gia tăng rồi 10 điểm như thế. Hạ nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu tìm kiếm vị trí thời điểm. Lại phát hiện một chỗ tỏa ra ánh sáng lĩnh vực. Nói là lĩnh vực, cái kia kỳ thực là chói lọi hào quang. Và gà sủ mà bạn học cùng sẽ xì lì ả mặt đối mặt ngồi ở chỗ đó. Mà chu vi lại không ít nam sinh cùng nữ sinh, nhưng không có người tới gần, phảng phất khu vực này độc lập ra như thế. Và gà sủ mà ai, mô y cao y môn học đều có thể xếp tới 5 người đứng đầu Mỹ một thiếu nữ, mà sẽ xì lì ả, thành tích cu nở dê rất tô tờ. Ở lần gần đây nhất thi tháng thi được người thứ 10, bên ngoài tự nhiên cu nở dê dai. Có như vậy tổ hợp đương nhiên sẽ là người khác vây xem đối tượng, mà ạ ghệ mì dạy tổ liền chú ý tới không ít ngồi ở một bên nam sinh chính là có lén lút nhìn các nàng. Nói đến sẻ xí lì ạ, từ ngày hôm qua đưa nàng đưa về nhà bên trong sau khi, sáng sớm hôm nay hắn liên tiếp cho nàng ném 10 cái tờ giấy, nhưng mà na nở dê nhưng là một cái đều không có về. Quả nhiên là tức rồi. Dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ kế hoạch là không thể trực tiếp đi nhân nhượng Na Nở Dê, mở hậu cung thần mã, đây chính là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho nên nói, tạm thời, vẫn là trước tiên lui lùi đi. Nếu như Na Nở Dê không cẩn thận đem hắn cùng Na Nở Dê hát quá sự tình cùng ạ gà sủ mà bạn học nói đến vậy coi như không tốt. A Thanh Đảo chỉ là hắn muốn tách rời khỏi cũng không ý nghĩa người khác thì sẽ không chú ý tới hắn. Càng không cần phải nói ngày hôm qua vẫn cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật nữ nhân. Cecilia đã phát hiện hắn. Đồng thời kêu lên. Mà họa gà sủ mà bạn học cu nở dê nhìn lại. ta hiện tại đang cùng họa gà sủ mạ đồng thời học tập đây. Cecilia hoàn toàn không biết cái gì là khoảng cách, cho nên nói, ngươi có muốn hay không đồng thời đến học tập thanh đạo? Xem ra cùng bình thường thái độ không có khác biệt gì, nhưng luôn cảm thấy có cái gì dáng vẻ. Ngươi tốt. Mà họa gà sủ mạ bạn học QNZ hướng về hắn chào hỏi. Ừ, ngươi tốt. Hệ ạ gê mi dê tô đáp lễ. Mà Cecilia nhưng là y dịt hiện lộ ra che kín, ta nói, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời học tập? Xem ra chỉ là một cái phổ thông mời mà thôi, mời hắn đến học tập mà thôi, nhưng Cecilia vẻ mặt đúng là dáng dấp rất tức giận. Không nói là hắn, liền ngay cả họa gà sủ mạ bạn học đều sẽ nhìn ra một chút gì đi. Sau đó mới sẽ nói ra, Cecilia, không cần như vậy miễn cưỡng thanh đảo quân dô ý lời như vậy. Ta mới không có miễn cưỡng. Lúc này mới không phải là không có miễn cưỡng. Được rồi, đồng thời học tập, ta vừa vặn cũng muốn khỏe mạnh ôn tập. Nhún vai một cái, hệ ạ gệ mì dây tố đem trên tay mình sách vở đặt ở trên bàn. Sau đó ngồi ở họa gạt xù mạ bạn học bên người, Cecilia chính đối diện. Cecilia là tức giận. Tuyệt đối là tức giận, tức giận hắn nói một đàng làm một nẻo. Sau đó cuối cùng lời giải thích còn cờ mờ nờ muốn thay đổi. Vừa nói yêu thích na nờ dê, nhưng mà lại vừa nói tương lai nhất định phải cùng họa gạt xù mạ bạn học kết hôn. Này không phải là một cước đạp hai thuyền người cặn bã mà rõ ràng chỉ cần nhìn na nờ dê một cái liền tốt đẹp. Thanh đảo, ngươi không am hiểu cái gì môn học sẽ si li ạ chủ động dò hỏi. Học tập hội sau đó tới học tập không am hiểu môn học, tiếp theo bổ sung hỗ trợ đây là chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó đúng là chọn không ra Cecilia đâm tới. Lịch sử đi. Hệ ạ gệ mi dê tổ nhìn nàng một cái nói rằng. Bốn cầu hoa tươi bốn như vậy ta đến thi một hồi ngươi đem. Mà Cecilia đúng là trực tiếp lấy ra sách lịch sử, tiến hành đại hóa cải tân hoàng đế là người nào hoàng đế đây là phổ thông Nhật Bản lịch sử. Mà tiến hành đại hóa cải tân hoàng đế đương nhiên là hiếu cải dẹ đế. Chỉ lại ạ gệ mi dê tổ vừa mới há mồm trả lời. Mà Cecilia nhưng là trực tiếp đạo, là nhân chính thiên hoàng. Phúc! Này rõ ràng chính là sai lầm đáp án. Không thấy liền ngay cả họa gạt sủ mà bạn học QNZ hơi kinh ngạc nhìn sang ạ nhưng mà Cecilia nhưng là tiếp tục niệm dưới một đề. Minh chỉ duy tân là khi nào thì bắt đầu. Mà đáp án là 17 thế kỷ 50 niên đại. Đáp án chính xác là 18 thế kỷ 50 niên đại. Ban bố pháp luật là cái gì? Đáp án chính xác là nhi đồng tình dục phòng ngừa pháp. Lại nói nhi đồng tình dục phòng ngừa pháp lại là món đồ gì? Sẽ xì lì ạ dạy lầm người QNZ không có như là người bộ dáng này chứ, nhưng mà đón lấy sẽ xì lì ạ lại như là đó ý như thế, liên tiếp hỏi ạ gệ mì dạy tổ mười mấy vấn đề. Một khi hắn trả lời chậm như vậy na nờ dê lập tức đọc lên sai lầm đáp án sau đó để hắn nhớ kỹ. Ta đi đi nhà vệ sinh. Hệ ạ gệ mì dây tổ quyết định mượn cớ một hồi, quả nhiên, chờ hắn vừa ra cửa, họa gạt sủ mạ bạn học lập tức cùng sệ xì lì ạ thảo luận lên. Sệ xì lì ạ, ngươi tại sao đều là cho thanh đảo bạn học hướng dẫn phạm sai lầm nộ đáp án họa gạt sủ mạ bạn học là lớp 5 vị trí đầu, vì lẽ đó là không thể không biết sai lầm đáp án. Hắn chọc ta tức rồi, vì lẽ đó ta muốn trả thù một hồi na nờ dê. Sệ xì lì ạ đúng là thẳng thắn, đúng rồi, ai? Có chút đáp án ta cũng cảm thấy thiên thái quá, ngươi giúp ta đến biên một hồi, xem ra độ tin cậy cao một chút. Ad 2 kinh ngạc không thôi. Ad mà ạ gệ mì dạy tổ cu nở dê kinh ngạc không thôi. Hắn là biết sẻ si lì ạ sẽ tức giận, cũng sẽ trả thù, nhưng như vậy trả thù mà. Xin nhờ, không muốn đáng sợ như vậy được chứ, may là hắn đều là biết đáp án chính xác tới. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 45, ai nói ngươi chỉ có hai cái thê tử? Tiến lên. Câu. Cùng sẽ xì lì ạ cùng học tập sai lầm đáp án sau khi, bởi ít bọn họ tuyên bố giờ ít đoàn liên hệ hiệu lệnh, vì lẽ đó ạ gệ mì giới tổ lần thứ 2 đi tới bọn họ vốn ban đầu doanh. Chính là không biết bọn họ ngày hôm nay là đụng phải nữ sinh kia làm khó dễ hoặc là bắt nạt. Nhưng nhiều truyền thông trong phòng học bầu không khí nhưng là trơ nên rất nóng náo. Đường chống đỡ ta quả nhiên là muốn đùng một đùng đùng muốn đùng một đùng đùng ịt cùng tiểu tùng còn có rèn lì phì môn đầu nhét chung một chỗ. Sau đó vây nhốt bàn, tựa hồ là đang nhìn cái gì thứ rất thú vị như thế. Nhìn ít bọn họ mô dạng, hệ ạ gệ mì dây tổ liền biết bọn họ khẳng định không phải đang làm gì có trinh tiết sự tình. Nói là thú vị, nhưng càng như là hẹn tài loại hình đồ vật. Bởi vì phát sinh chính là lại ước ao lại đấu kỵ ngữ khí. Nói đến đùng một đùng đùng, kỳ thực hắn ngày hôm qua vừa vặn làm một lần tới. Mà không giống như là ít bọn họ còn phải xem vợ. Đến gần xem, hệ ạ gệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy bọn họ xem đồ vật. Nói là vợ kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì đó là biểu phiên. Không nghĩ tới là có ngươi chấn nhỏ. Có ngươi chấn nhỏ lại bị gọi là nờ tờ giờ chấn nhỏ, tràn ngập nờ tờ giờ tác phẩm, trong đó quan hệ là rất phức tạp, không ngừng bị nờ tờ giờ. Đầu tiên là nam chủ, hắn vốn là yêu thích nữ A, nhưng nữ chủ sau khi đến thích nữ chủ, nhưng này nữ A kỳ thực là yêu thích nam chủ, cuối cùng đại học thời kỳ cùng một cái nam sinh giao du. Mà bạn thân nữ C, vừa bắt đầu yêu thích nữ AKK nam B, nhưng sau đó phát hiện yêu thích nam chủ, nhưng cuối cùng cùng nam B kết hôn, mà nữ C muốn ở trước khi kết hôn cùng nam chủ đến một pha tờ, nhưng nam chủ từ chối. Tiếp theo là nữ D, cùng nam chủ giao du, nhưng cuối cùng bởi vì nữ chủ mà cùng nam chủ biệt ly. Duy nhất có thể vui mừng chính là, nan ở D độc thân một người. Càng không cần phải nói cái khác yêu thích nam chủ cái khác em gái. Mà quan trọng nhất chính là nữ chủ, nhưng là trở thành người khác bạn gái, chờ cái kia nam treo sau khi mới trở lại nam chủ bên người. Sau đó sẽ không có sau đó. Mà ít bọn họ bây giờ nhìn mạn gạ chính là nam chủ cùng nữ chủ lần đầu trải nghiệm hình ảnh, không thể không nói, tác giả là cái dâm một đáng ra hỏa. Lại đem nữ chủ họa như vậy giống y gì như thật không, họa như vậy chân thực nhưng quả nhiên cũng là bởi vì là điều kia. Cho nên mới phải trơn lên như vậy hưng phấn đi. Mà nhắc tới mạng gà, đều là khiến người ta nhớ tới hắn anh lê lê đến. A nhưng mà không chen vào được muốn đồng thời xem A cùng B không, có ngươi chấn nhỏ rèn lỉ phì nhưng là đột nhiên lớn tiếng rít gào một tiếng. Mọi người không khỏi bị hắn cho hấp dẫn tới. Chỉ thấy phủ gì quy vào lúc này cu nở dê là rít gào lên. Vì là vì sao lại như vậy hai người vẻ mặt đều có vẻ cực kỳ sơ ha y. Lại như là gặp phải không phải người thai sự tình như thế. B phù dị quy lớn tiếng nói, B cho nên nói B cái gì đây bở lờ thư hắn lớn tiếng gọi ra, ta tiện lợi bị người dùng bở lờ thư cho đổi mà lướt nước mẫu cũng giống như vậy, máy vi tính của ta bị bở lờ thư cho đổi nhưng lập tức hắn nhưng là có loại có thể chịu đựng vẻ mặt, có điều là la quá. La quá cùng lò ly đều là trẻ nhỏ, nói cách khác thỏa mãn cái này đại biến thái ý nghĩ. Con trai chỉ cần đáng yêu như vậy liền không có vấn đề cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 46, ai nói ngươi chỉ có một cái thê tử? Dưới, cầu, phu dị quy tiện lợi biến thành bờ lờ thư, mà rèn lỉ phí nhưng là bờ lờ la quá bản. Tiếp theo tiểu tùng bọn họ cu nở dê đi lật xem sách của mình bao. Sau đó, nhìn thấy lấy cực kỳ khiêu gợi tư thế mà lộ ra vai bờ lờ các thiếu niên, nói cách khác. Chúng ta giờ ít đoàn bị nhìn chằm chằm. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn mình túi sách đều bị nhét vào bờ lờ bản nhổ nước bọc nói. Giờ ít đoàn luôn luôn là nhằm vào hiện xung bí mật đoàn thể, kỳ thực cũng không có làm cái gì thực sự, nhưng mà như bây giờ do điều kia tạo thành xã đoàn lại bị nhìn chằm chằm. Cái này cần nhiều hơn phân A đều là tối nát một quân dương người, lại bị sẽ bị nhìn chằm chằm. Đã như vậy thân là đoa nở trưởng tiểu tùng bình tĩnh hồi lâu, sau đó lộ ra tự tin vẻ mặt, nếu chúng ta bị bắt nạt, như vậy liền đi đánh nhi đồng dùng 110 đi hắn cái đi ạ gệ mì dây tổ che 14 cái chán, hắn là cảm thấy thật sự mất mặt. Nhi đồng phạm vi bảo vệ là 318 tuổi, tiểu tùng bọn họ miễn cưỡng có tư cách dò hỏi. Thế nhưng... không muốn ở nơi đó đậu lao nương nở nụ cười phảng phất là nghe được giờ ít đoa nở trưởng mất mặt lên tiếng, trốn ở ngoài cửa người nghe trộm rốt cục không nhịn được đẩy cửa ra. Các nàng là nữ sinh có ba nữ sinh, trong đó có song bánh quai trèo bím tóc mang theo kính mắt tướng mạo chỉ có thể dùng thô lỗ để hình dung nữ sinh chỉ vào tiểu tùng bọn họ. Bình thường hành vi đón lấy không phải nên bắt được phạm nhân sao mà đánh ngươi muội nhi đồng dùng 110 đó là vật gì nhưng nói được lắm như là chúng ta ở bắt nạt các ngươi như thế nói được lắm như là chúng ta đang bắt nạt ngươi như thế. Nói cách khác, phạm nhân chính là các ngươi đi hơn nữa, cũng đều là bờ lờ thư, vì lẽ đó các ngươi hẳn là hủ nữ quân đoàn đi ạ gệ mì dệt tổ vốn là có tiếp xúc bờ lờ tập đoàn trải qua, một dưới ý cổ là, mà hải lao tên cũng vậy. Vì lẽ đó hiện tại những người này cu nở dê đúng không? Chỉ là giờ ít đoàn cùng các ngươi hoàn toàn không quen biết, các ngươi làm chuyện như vậy là có ý gì? Giờ ít đoàn vốn là rất cạ lẩn, chỉ có thể nhìn có ngươi chấn nhỏ đến hưng phấn một hồi, mà hiện tại còn bị bờ lờ tàn phá. Nếu như là đi bắt nạt hiện sùng cũng coi như, nhưng hiện tại đến bắt nạt điều tiên là làm gì a? Xong khi ạ gệ mì giải tổ nói như vậy thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy đối diện tổ ba người nữ sinh đầu tiên là sững sờ, nhưng không hề trả lời. Thiện đa lấy vô hạn khí thế hô lớn, 2 năm dê tổ, đàng thôn Mỹ Kỷ. Đàng thôn Mỹ Kỷ chính là đẩy cửa ra lớn tiếng gọi cái kia bánh quai trèo nữ sinh. Giống như trên, điền bên trong lương tử. Mà cái này điền bên trong nhưng là có trưởng cùng vai tóc trên mặt mang theo một ít tàn nhang đồng dạng là không tính là mỹ nữ hàng ngũ nữ sinh. Mà đệ ba nữ sinh mà. Na nở dê vừa xuất hiện chính là trốn ở điền Trung Hòa đàng thôn phía sau. Mái tóc màu đen, cu nở dê bệnh xong bánh quai trèo, nhưng cũng cùng đàng thôn không giống nhau. Đàng thôn chính là thô lỗ, mà na nở dê nhưng là điềm đạm cùng đáng yêu, thân hình của nàng tiểu một tiểu, mà tính cách cu nở dê xem ra nhát gan. Trước tóc mái rất dài, che khuất con mắt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, da dê rất trắng nõn. Cái kia na nở dê âm thanh mang theo nhát gan, ỷ tủ lan xem ra là cái không quen giao tiếp nữ sinh. Nhưng ngay ở na nở dê chào hỏi trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng cảm giác tiếp xúc được ánh mắt của đối phương. Na nở dê cu nở dê ở trong nháy mắt đó ngẩng đầu lên. Sau đó, nhưng ngay ở này vừa nhấc mắt trong nháy mắt, hệ ạ gệ mì dây tổ vừa mới muốn tán thưởng một hồi đối phương. Nhưng mà thay đổi hoàn cảnh chung quanh liền không còn là phòng học, mà là một cái phòng, hắn là nằm trạng thái, mà một ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy trên trần nhà đèn treo. TS lần thứ 2 xuyên Việt. Lần trước xác nhận họa gạt sủ mạ bạn học cùng sẽ xì lì ạ có thể trở thành là bạn tốt sau khi hắn sẽ không có lại xuyên qua rồi, mà lần này lại là chuyện gì xảy ra tuy rằng vẫn là không cách nào tìm hiểu được cần phải xuyên Việt điều kiện, nhưng có một chút có thể xác định, hắn xuyên Việt thường thường là tương lai phát sinh thay đổi. Cho nên nói phát sinh cái gì thay đổi cơ chứ ạ gệ mì dây tổ từ trên giường bỏ lên, nhưng nhìn tấm gương nhưng là sợ hết hồn. Vì sao lại có tơ máu hắn thân thể vẫn rất tô tờ, cho nên nói cho dù là thức đêm cu nở dê không thể sẽ biến thành như vậy đi. Cái này tương lai đến cùng là làm cái gì vẫn là nói hắn liên tục chừng mấy ngày đều là ở trên giường làm vận động vẫn luôn không ngủ đạp tờ ơ chất gỗ trên sàn nhà, lại nghe được một cái nào đó trong phòng truyền đến nhỏ giọng nhưng cũng có những người khác tiếng nói, hơn nữa âm thanh đều chưa quen thuộc. Đúng thế. Đều. Không chỉ là một người. 247 có nữ sinh cu nở dê có nam sinh. Hơn nữa đều rất mệt mỏi dáng vẻ. Theo âm thanh phát sinh phương hướng, hệ ạ gệ mì dê tổ mở ra gian phòng, nhưng trong phòng cảnh tượng nhưng là dọa hắn nhảy một cái. Trước tiên không nói đều là kẻ không quen biết. Chính là cảnh tượng này vì sao lại xuất hiện ở trong nhà của hắn nguyên nhân chính là hắn nhìn thấy một đống trên đầu cột tất thắng, đuổi tơ y chữ băng vải trung niên hoặc là nam nhân trẻ tuổi chính đang liều mạng vẽ. Nơi này, nhanh điền trên bối cảnh. Cho hành rộng rãi ý thì phục dính trên 5% mạng điểm. Còn có một canh giờ biên tập liền muốn đi qua đi chơi cái nào chính là màn hình vẽ bản đồ nỗ lực dáng vẻ. Mà bọn họ họa nhưng là mạng gà. Là hắn họa gà sủ mạ bạn học hoặc là sẽ xí lì ạ thuê tới được gà liền vì muốn nhìn mới nhất mạng gà nếu như là sẽ xí lì ạ. Như vậy cu nở dê không phải rất kỳ quái đây. Nhưng cũng có giọng nữ từ phía sau hắn chuyển tới, có chút quen thuộc. Nhưng phần lớn là xa lạ. Thanh đảo na nở dê như thế tê ơ. Sắp không kịp, vì lẽ đó, xin nhờ ngươi nhanh lên một chút trở lại công tác cương vị đi tới em. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 47, ai nói ngươi chỉ có một cái thê tử. Xong. Câu. Muốn không kịp. Sau đó mau nhanh trở lại công tác cương vị đi tới. Công tác hắn phải làm gì công tác cho dù là tương lai của hắn không cù nở dê là gạ gì tổng sao cho nên nói. Tại sao muốn đi công tác gã còn có. Càng quan trọng chính là, vị này tóc đen nữ sinh, ngươi đến cùng là ai ta nói. Hệ ạ gệ mì dây tô đẩy mình đã trơn nên đau đớn cái chán. Các ngươi đến cùng, vì sao lại xuất hiện ở nhà của ta bên trong bất kể là những này vẽ vời đại thúc, hoặc là cắt tù nịt trợ thủ, vẫn là trước mặt cái này tóc đen nữ sinh. Nói như thế nào đây, hắn đều là cái quái gì vậy không quen biết ra hả? Những cắt tù nịt đó cùng trợ thủ vẫn không có quá to lớn vẻ mặt. Nhưng này chính lo lắng nhìn này ạ gệ mì dây tổ tóc đen nữ sinh nhưng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem không hiểu sao không hiểu chưa na nở dê nói như vậy. Tiếp theo lại làm ra thân mật cử động, vậy thì là chủ động nhón chân lên dán vào ạ gệ mì dây tổ cái chán, từ na nở dê nơi đó có thể ngửi được dễ ngửi khí tức. Đó là thuộc về thành thục nữ nhân mùi thơm ngát. Hơi thở này đối với hắn mà nói là xa lạ. Một cái nào đó nhuyễn cơm nữ là nói như vậy. Ta không cần nước hoa, mà ta ôm lấy nữ nhân mùi thơm cơ thể chính là ta nước hoa. Đây là na nở dê lời giải thích. Mà đối với ạ gệ mì dây tổ tới nói, hắn ôm lấy nữ nhân khí tức hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vì lẽ đó nói cách khác, cái quái gì vậy hắn liền không quen biết cô nữ sinh này được chứ là quá mệt nhọc sao. Nhưng mà cô nữ sinh này nhưng là đem gò má trực tiếp kề sát ở ạ gệ mì dây tổ trên trán, âm thanh cũng cùng mới vừa không giống nhau. Cho nên ôn nhu rất nhiều. Xin lỗi, honey. Honey. Honey ẹ hay ạ gệ mì dây tô đầu góc hôn loạn tương bừng. Chẳng lẽ nói, tương lai của chính mình lại phát sinh thay đổi, sau đó biến thành như bây giờ. Nói cách khác. Hắn đỏ gạt xù mạ bạn học, hắn xể xì lì ạ, hắn có chút mãi cái quái gì vậy cũng không thấy. Tương lai phát sinh thay đổi mà trước mặt tóc đen em gái, xem ra như là mạn gạ tác giả. Cũng chính là 20 lão sư, tóc đen, tuy nhiên đã làm người vợ, nhưng vẫn cứ có loại nội liễm nữ sinh khí chất, mà na nở dê kỳ thực trường rất đẹp. Da dê trắng nõn, gò má thanh tú, trong mắt màu đen xem ra rất là linh động. Mà khuôn mặt này, khiến người ta mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ từng thấy. Chờ chút. Hệ ạ gệ mì dê tổ cẩn thận nhìn na nở dê, sau đó lại nhìn na nở dê, rốt cục nhận ra. Ngươi là y tù. Ý tù gian kỳ thực không trách hắn suýt chút nữa khẩu bắt đầu ăn, là ý tù gian chính mình ở giới thiệu chính mình thời điểm có chút nhát gan. Chờ chút. Nhát gan. Từ tướng mạo trên xem, đây là 10 năm sau khi ý tù gian, nhưng mà na nở dê nói như thế nào đây tính cách tựa hồ cũng thay đổi, hơn nữa còn có những họa sĩ này. Nói cách khác, tương lai na nở dê trở thành cartoonist, mà hắn cái này trượng phu còn giúp na nở dê khó khăn tới. Trợ giúp thê tử chuyện như vậy hắn từ trước đến giờ là đồng ý đi làm, lại như là anh Lê Lê muốn cản cảo, vì lẽ đó hắn cũng sẽ hỗ trợ cao cấp hoặc là một bên hát đến cấu tứ hát nội dung vở kịch. Cho nên nói hắn là đồng ý chỉ mong ý quy đồng ý, vấn đề là ý tủ gian bạn học, na nở dê vì sao lại trở thành thê tử của hắn. Hắn là cái nam nhân hư không sai, cu nở dê rất yêu thích giữ lấy cô gái xinh đẹp, ý tủ thuộc với một cái trong đó, chỉ là giữ lấy là giữ lấy. Hắn không thể sẽ đem chính thê vị trí cho tặng cho na nở dê đi. Càng không cần phải nói làm cho hắn có chút mãi không thể ra sinh. Này cũng thật là kỳ quái. Không quen biết ta à ỷ tủ gian lại gián tiếp chán của hắn, chúng ta quả nhiên hay là đi bệnh viện đi. Lão sư nếu như đi bệnh viện liền không kịp, sắp thiệt cảo mà một bên trợ thủ hét lớn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng mà ỷ tủ bạn học nhưng là đã kéo ạ gệ mì dây tổ cánh tay, xin lỗi. Honey, đều là ta đưa ngươi cho kéo vào, vì lẽ đó chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi bệnh viện đi. Y tù xin lỗi nói ra những lời ấy. Cartoonis quan trọng nhất chính là tiệt cảo nhật, cho dù là anh Lê Lê cũng giống như vậy, càng không cần phải nói là y tù bạn học. Tuy rằng na nở dê bây giờ nhìn lên đã kéo đến rồi một đoàn thể, nhưng mà cũng là bởi vì làm như vậy thương mại hóa, nhưng còn trực tiếp từ bỏ tiệt cảo thời gian, cũng chính là từ bỏ na nở dê tác phẩm. Nguyên nhân chính là na nở dê trượng phu thân thể không tốt chịu thoải mái, na nở dê cái này làm vợ muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Có thể nói, trượng phu cao hơn công tác. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng nàng rõ ràng còn có lựa chọn để cho người khác bô y tiếp hắn đi bệnh viện na nở dê tiếp tục công việc tới, nhưng nàng nhưng là không chút suy nghĩ đến cái kia một điểm, mà là muốn chính mình đi. Từ nơi này đến xem. Hệ ạ gệ mì dây tổ đúng là cảm thấy. Chính mình khả năng thật sự khả năng muốn ỷ tù gian trở thành thê tử của hắn tới. Túi đầu xuống liền có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Mà hoàn cảnh chung quanh nhưng là phảng phất vào đúng lúc này đọng lại sau đó tản ra. TS xuyên Việt tương lai kết thúc, mà QNZ là vào lúc này, hắn đối đầu cặp kia con người đèn nhánh. Cùng với nhìn thấy đối phương thẹn thùng khuôn mặt cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 48 Tương lai Cartoonist Tiến lên Câu 13 Tiến sĩ xuyên Việt kết thúc, nói cách khác ạ ghệ mì dây tổ trở lại thế giới hiện thực, nhưng trong đầu cái kia một cái đã trở thành ưu tú Cartoonist nhưng mà vẫn như cũ là thật thê tử ý tù bạn học tưởng tượng nhưng là có chút sắt không đi. Hơn nữa, hai mắt ánh mắt đối diện, tiếp theo đối phương nhưng là lập tức túi đầu, xem ra nhát gan không ngớt. Thật sự sẽ biến thành tương lai mệnh lệnh như vậy nhiều như vậy Cartoonist cùng trợ thủ người ả này cũng thật là đáng giá hoài nghi. Rõ ràng cũng chỉ là điều tia mà thôi, nhưng không kiêng rẻ chút nào, thậm chí là có thể cùng cô gái khả ái đồng thời liễu ra liễu díu liễu ra liễu díu. Mà chúng ta cho dù là bờ lờ tác phẩm QNZ chỉ có thể không khiến người ta phát hiện phái phát. Hoàn toàn không thể chính đại hỉ cả gì minh lên. Hoàn toàn không thể chính đại hỉ cả gì minh lên. Kỳ thực là đỏ mắt cùng đấu kỵ đi, cho nên nói mới gặp chạy tới nơi này, sau đó hướng về người khác tiện lợi hộp cùng trong bọc sách nhét bờ lỡ thư cái gì. Thực sự là một quân dương không được hoan nên người mới có thể làm ra sự tình. Các người muốn 340 là quá kiêu ngạo, như vậy chúng ta sẽ trở lại cùng cổ mặt trừng mắt mấy lần sau khi cảm thấy phảng phất đánh bại cổ mặt QNZ không có gì hay, vì lẽ đó đi đầu Diệp Nhẫn tạ nạ cả lương tử liền chuẩn bị mang người rút lui. Chờ đã nhìn các nàng tựa hồ đã nghĩ như vậy rời đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ do dự một chút, chuẩn bị gọi lại theo tạ nạ cả tốt đẹp kỹ các nàng rời đi ỷ tù gian bạn học. Nàng bây giờ vẫn là song đen thui bánh quai trèo bím tóc, trước tóc mái có vẻ rất dài, cho nên nói không cách nào nhìn thấy na nở dê ngăm đen mà sáng sủa hai con mắt. Không nhìn thấy. Chỉ là, tương lai sở dĩ gặp biến hóa như vậy cũng là bởi vì hiện tại có tân tiếp xúc. Nhưng hiện tại nếu như ỷ tủ gian liền như vậy rời đi cũng là đại diện cho không có tiếp xúc đi. Đúng, hắn cùng nhau đi tới, tiểu du nộ giúp hắn rất nhiều một tay, là hắn yêu. Cho nên nói, tuyệt đối không thể đem hắn tiểu du nộ làm không còn, hợp lý cách làm chính là đem tương lai sẽ thay đổi nhân tố hủy bỏ đi, nói cách khác cùng ỷ tủ bạn học không còn lui tới. Không còn lui tới. Ỷ tủ bạn học, nếu như có buồn phiền, có thể tìm ta nhìn bởi vì hắn gọi lại mà dừng lại Diệp Nhẫn thành viên, không thèm đếm xỉa đến không đẹp đẽ tạ nạ cả tốt đẹp kỷ, hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ nhìn ỷ tù gian. Dựa theo hắn lý giải, hiện tại ỷ tù bạn học sở dĩ sẽ cùng tương lai kém lớn như vậy nhất định là hắn còn chưa khỏe tốt cùng na nở dê tiếp xúc qua nguyên nhân. Nhưng mà ỷ tù bạn học cũng không nói gì, liền như vậy theo tạ nạ cả các nàng rời đi. Thế nhưng, có thế chỉ là bởi vì na nở dê khiếp nhược hoặc là không biết nên làm sao đáp lại mới được, cho nên mới phải cũng không nói gì, hơn nữa khả năng này còn rất lớn. Giới ạ này hoàn toàn chính là lập muốn tiến một bước giao lưu quân cờ được chứ nói cẩn thận phải cố gắng bảo vệ con gái tương lai đây liền như vậy muốn hậu cung kết cục sao đúng, nếu sẻ xì lì ạ đều có thể tồn tại với tương lai trong cuộc sống. Tốt như vậy lao bà ỷ tủ bạn học tại sao không được chứ chỉ có đem không được hóa thành khả năng đây mới thực sự là nam nhân đi không phải chứ nhưng mà tại chỗ giờ ít quân đoàn nhưng là muốn nổ tung. À xì mà ngươi lại như thế bụng đói ăn quảng, liền tạ nạ cả các nàng như vậy gái xấu đều muốn đúng rồi, liền cổ mặt bọn họ đều cảm thấy xấu nữ sinh là thật sự xấu. Vì lẽ đó tạ nạ cả cùng phụ gì mù dạ mỉ kỳ các nàng mới gặp thành lập xã đoàn, lại như là cổ mặt bọn họ như thế. Không được hoan nên người lẫn nhau liếm láp vết thương. Ta tất nhiên là không muốn tạ nạ cả hoặc là đằng thôn cái gì nghe không hiểu sao ta là muốn ỷ tù. Ỷ tù ra này ạ ghệ mì dây tổ đầy cái chán, hắn đầu đều trơn nên đau đớn. Ỷ tù chẳng lẽ là nói liên tục cũng không dám cái kia ngươi làm thế nào thấy được là mỹ nữ ha ha không hổ là ạ ảo si mạ, đúng là liền gái xấu cũng phải. Ỷ tù cùng cô mặt sổ nào, cái khác thành viên cu nở dê rồn dập phụ họa. Được rồi. Liền chính tông thiếu nữ xinh đẹp đều không nhận ra, cho nên nói bọn họ chỉ có thể điều tiêm mệnh. Kỳ thực, hiện tại ỷ tủ bạn học là đẹp đẽ cùng đáng yêu, đồng thời na nở dê tựa hồ không quá có thể cùng người giao lưu, mà vào lúc này nếu như có người có thể trợ giúp na nở dê, như vậy cho dù là dài đến không đẹp trai, nhưng vẫn như cũ có thể cho nàng soạt rất lớn hảo cảm. Nói cách khác, ánh mắt là khá là trọng yếu. Mà thích hợp thời điểm tham gia QNZ là khá là trọng yếu. Ngày hôm nay còn muốn tiếp tục hay không học tập hội thi giữa kỳ còn không chân chính bắt đầu, cho nên nói học tập hội thứ này vẫn là có thể có. Khi đi học sẽ xì lì ạ lần thứ hai cho hắn chuyển tờ giấy. Bởi bại lộ cho sẽ xì lì ạ hắn cho dù là cùng na nở dê hát nhưng vẫn như cũ muốn hỏa gạt sủ mạ bạn học, vì lẽ đó lập tức bị phẫn nộ sẽ xì lì ạ dùng cố ý giáo sai để mục cho trả thù. Theo ạ ghệ mì dạy tổ đây chính là một loại ngạo kiểu, nếu như theo na nở dê là có thể để cho na nở dê yên ổn, nhưng thân là nam nhân, thích hợp thời điểm đều là muốn ngạnh lên. Vì lẽ đó hắn từ chối. Buổi tối có người tìm, vì lẽ đó không đi. Có người tìm vì lẽ đó không đi. Nói cách khác nhân vì những thứ khác người, cảm thấy những người khác càng quan trọng vì lẽ đó không cùng với nàng. Áo. Trả lời như vậy tờ giấy, Cecilia sẽ không có nhìn sang. Na nở dê cũng không phải không người thông tình đạt lý, hoặc là cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ là thật sự có sự tình, hoặc là cảm thấy ân, hắn nên không phải cố ý chán ghét na nở dê đi, cho nên mới không đến. Na nở dê đúng là hy vọng là người trước. Mà tình huống chân thực nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ là cố ý tránh ra sẽ xì lì ạ. Hắn buổi tối kỳ thực là không có ước, khoảng cách ngày hôm trước bị ý tủ các nàng tổ chức đưa lên bờ lờ thư đã qua 2 ngày, mà ý tủ bạn học đều không có chủ động liên hệ hắn. Đúng, nếu như hắn chủ động, như vậy liền rất khó làm cho đối phương nhờ ơn, chỉ là như thế làm chờ thêm đi vậy không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó tan học chuẩn bị lúc trở về. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là chuẩn bị chủ động đi tìm y tù, nhưng mới mở ra tủ giày, nhưng nhìn thấy một phong thư. Màu trắng chỉ có ở sát trên viết ạ xì mã hì tổ xì thu chữ màu trắng tin. Mà bên trong viết chính là xin ngươi giúp một chút ta. Y tù gian. Là y tù gian viết đến quân cơ đã đứng lên đến rồi cồn vợ ở. Ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118, chương 49, tương lai, cartoonis, bên trong, cầu, quân cơ đã đứng lên đến rồi. Ý tù gian bạn học ước cũng không phải cái gì tao nhã địa phương, mà chỉ là sau khi tan học không có ai phòng học, mà phòng học không biết làm sao nhổ nước bọn, lại là bình thường cổ mặt bọn họ giờ ít xã đoàn dùng để mở hội phòng học. Mà đi tới phòng học nơi đó. Liền đã thấy ỷ tù gian đang đợi. Đúng, na nở dê đang đợi. Na nở dê chính hai tay ôm một cái vợ, sau đó đứng ở nơi đó có vẻ hơi dáng vẻ cục xúc bất an. Xác thực là cục xúc bất an, na nở dê vẫn là trước gặp mặt thời điểm xong bánh quai trèo tóc đen, còn có che khuất sáng sủa hai con mắt thật dài tóc mái. Na nở dê cũng không phải có tự tin như vậy, có chút xoắn suýt đang bục giảng nơi đó đi tới đi lui. Hoặc là na nở dê cho rằng hắn hay là thì sẽ không đến. Đẩy cửa ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ cố ý phát ra âm thanh, đồng thời cu nở dê đưa nàng từ thế giới của chính mình bên trong giật mình tỉnh lại. Như là thỏ con bình thường hơi nhúc nhích một chút. Nhưng sự thực rồi lại không phải cái kia dáng vẻ. Ngón trỏ duỗi ra, tựa hồ là ở khoa tay, liền, chính là như vậy na nở dê tựa hồ là ở nói gì đó. Dùng tựa hồ cái từ này, đó là bởi na nở dê âm thanh thực sự là quá nhỏ, khiến người ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hoặc là nói, ngươi tiếng nói thực sự là quá nhỏ, nếu như không lớn một chút, căn bản là không nghe được a. Đúng, xin lỗi, xin lỗi. Na nở dê có vẻ như chỉ có thể xin lỗi. Từ na nở dê bề ngoài đến xem, xác thực là cái khiếp nhược em gái, mà cái này nhát gan hiện tại muốn đổi thành không quen cùng người giao lưu hoặc là nói thẳng giao lưu cản trở đi. Đồng thời ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết tại sao tương lai ủy tủ gian sẽ trở thành thê tử của hắn, nhất định là bởi vì hắn ở đây trợ giúp na nở dê đi. Chỉ là, đối với không trinh tiết ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, hắn mới không thích để ủy tủ bạn học trơn nên rộng rãi lên, như vậy na nở dê sẽ cùng người khác cu nở dê giao lưu. Vì lẽ đó như vậy sau đó tâm cũng sẽ không hoàn toàn đặt ở trên người hắn. Cho nên nói, lại như là cây xương rô nở dê như thế, sư huynh đi đem cây xương rô nở dê muội muội ôm lấy, mang đi trên người nàng gai, đồng thời cu nở dê là dạy rô na nở dê yêu, nhưng mà tiếp theo na nở dê nhưng đi yêu người khác. Này không phải hố cha là cái gì, đây là tên là nam nhân ý muốn sở hữu xấu xí trái tim. Điểm này lại như là có chút mãi dung túng hắn để hắn biến thành người cặn bã cũng giống như vậy. Nếu như hắn là người tốt, là loại kia ôn nhu người tốt, như vậy nhất định sẽ bị những nữ sinh khác thích đi. Vì lẽ đó, còn không bằng để hắn trơ nên kẻ cặn bã một ít khiến người ta chùn bước tốt. Vì lẽ đó nói tóm lại, hệ ạ ghệ mì dây tổ là không thể sẽ chủ động để ý tủ gian trơ nên rộng rãi. Bốn cầu hoa tươi 47 nhưng ý tủ gian bạn học nhưng là chính mình đi tới bảng đen nơi đó. Đầu ngón tay đã chạm được bảng đen. Chữ viết cũng đã ở phấn viết ảnh hưởng hiện ra. Ta rất yêu thích mạng gạ. Kỳ thực rất không thích bờ lờ yêu thích mạng gạ có thể thấy. Tay phải của nàng ngón giữa chết một bên có thời gian dài cầm bút dấu vết, mà ngón tay cũng không bằng phổ thông nữ sinh như vậy tinh tế, lại như là anh Lê Lê tay. Bởi vì các nàng đều là cartoonist. Anh Lê Lê là từ nhỏ đã bắt đầu họa, mà ỷ tụ bạn học nhưng là từ hiện tại liền bắt đầu, vì lẽ đó tương lai mới sẽ trở thành đại cartoonist. Hơn nữa còn là chính kinh không phải vợ cái kia một loại. Cho nên nói, tuy rằng có mình muốn họa đồ vật, nhưng bị hai người kia xin nhờ đi họa bờ lờ, thực sự là khó có thể từ chối, cho nên nói thế nhưng, tuy rằng không đáng ghét bờ lờ, nhưng vẫn họa bờ lờ lời nói liền không có thời gian họa tự mình nghĩ họa đồ vật. Hóa ra là bộ dáng này. Hóa ra là bởi vì hắn giúp nàng giải quyết vấn đề này cho nên nàng mới sẽ trở thành thê tử của hắn. A mới là lạ, kỳ thực bờ lờ thứ này ta rất đáng ghét nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là lập tức hai tay đặt ở ý tủ bạn học trên bả vai. Đưa nàng sợ hết hồn cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/bờ7118, chương 50, tương lai, cartoonist, xong, cầu. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức đem hai tay đặt ở ý tủ bạn học trên tay, làm cho na nở dê giật mình. Nhưng hắn nhưng không có chút nào đáng sợ. Bởi vì đàm luận đến bờ lờ thứ này mà, hắn cu nở dê là tương đương ghét cay ghét đắng, như là hải lão tên bạn học, đều là dùng họa hắn cùng Diệp Sơn bờ lờ mạn gạ đến uy hiếp hắn. Nhưng lại lệch hiệu quả còn kỳ quặc. Cho nên mới phải ghét cay ghét đắng. Nếu không thích như vậy liền trực tiếp nói ra, nếu như ngươi thật sự yêu thích mạn gạ, như vậy rồi cùng các nàng nói rõ ràng. Mà nếu như ngươi không nói ra được, như vậy ta tới nói nếu ỷ tủ bạn học tìm đến hắn. Như vậy chính là hy vọng hắn có thể giải quyết vấn đề, mà giải quyết vấn đề hắn lại thích nhất trực tiếp làm. Nếu vấn đề của nàng là cảm thấy cùng tổ chức tạ nạ cả tốt đẹp hay, 43 kỷ vẫn làm cho nàng đến họa bờ lờ làm cho na nở dê quay nhiễu, như vậy trực tiếp từ chối không phải từ chối là trực tiếp nhất. Nhưng cu nở dê là khó nhất. Cái kia nói như thế nào đây ta không làm được ta không có cái khác không có bằng hữu của hắn. Nếu như là bản thân đến nói chuyện, như vậy nhất định là đứt quãng, thậm chí là có chút không am hiểu với ứng đối, nhưng nàng viết ở nhưng là trên bảng đen, như vậy theo lý mà nói hẳn là rất trực tiếp rất nối liền, nhưng vẫn như cũ là mang theo im lặng tuyệt đối, nói rõ na nở dê là thật sự xoắn suýt. Na nở dê không phải ngu ngốc, đương nhiên biết chỉ muốn cự tuyệt là có thể. Thế nhưng, không thể, từ chối liền không có bằng hữu. Điểm này đúng là cùng Xuân Vật bên trong do so với tân bạn học có chút giống nhau đây. Đều là đem chính mình thả rất thấp, sau đó theo đuổi bằng hữu tồn tại. Thế nhưng, như vậy thực sự là quá cả lần. Nếu như là như vậy sẽ mất đi bằng hữu, như vậy không muốn cũng được, bởi vì cái kia cũng không phải thật sự là bằng hữu. Ta cảm thấy nhân sinh cần nhất quả nhiên là bằng hữu chân chính. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem chính mình âm thanh thả hoán đồng thời thả chậm lên. Vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn có thể mang ý nghĩ của chính mình nói ra, nếu như Mỹ Kỷ hoặc là Tạ Nạ Cạ là bằng hữu của ngươi, như vậy gặp tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Mà không muốn như là hiện tại một người như vậy buồn phiền. Hắn lời giải thích rất chính quy, khiến người ta nghe không ra hiểu lầm đến. Nhưng trên thực tế nhưng là hiểu lầm không có sai sót. Rõ ràng vừa bắt đầu chính là phải giúp trợ đối phương có thể bỏ ra thời gian đến họa na nở dê muốn vẽ mạn gạ tới. Nhưng hiện tại nhưng biến thành gây xích mích na nở dê đi cùng bằng hữu ngả bài, sau đó có thế còn có thể có bằng hữu lập tức liền chia tay khả năng. Này hoàn toàn chính là cái quái gì vậy quá phận quá đáng, để tương lai thê tử không muốn kết bạn chỉ cùng hắn quan hệ tốt nhất tư tưởng A nguy hiểm nhưng, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng là thật sự nghĩ như vậy. Hắn cùng người khác kết bạn, là có thể để cho đối phương trả giá chân tâm, mà chính mình không muốn, nhưng đối phương ngược lại nhưng là tuyệt đối không làm. Đồng dạng, nếu để cho ỷ tủ bạn học vẫn bị lợi dụng, hắn QNZ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Tuy rằng bây giờ đối phương cùng hắn vẫn không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe rất có đạo lý. Lần này, hoặc là thật sự tán thành ạ gệ mì dây tổ quan niệm, vì lẽ đó ỷ tủ bạn học lần này đúng là không có tác dụng bằng đen. NNZ vẫn là có thể giao lưu. Mặc dù coi như vẫn là rất không am hiểu loại hình. Mà mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, ngươi đã nói ngươi yêu thích vẽ mạn gạ chứ tuy rằng ta không biết ngươi trình độ là ra sao, nhưng có thể để tạ nạ cả các nàng xin nhờ họa bờ LQNZ liền nói rõ ngươi vẽ không sai. Vì lẽ đó nếu như là cái khác loại hình ạ gệ mì dệt tổ cố ý không có đem nói ra, bởi vì hắn biết ỷ tủ bạn học đã ngẩng đầu lên. Na nở dê chán co tóc mái, bình thường túi đầu thời điểm không thấy rõ đáng yêu tướng mạo, nhưng như là như bây giờ ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng có thể nhìn thấy toàn cảnh. Quả nhiên là cô gái khả ái. Như vậy ỷ tủ bạn học đống nhiên kích động lên, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút thật không tiện, vì lẽ đó xoay qua chỗ khác tiếp tục ở trên bảng đen viết tự. Có thể giúp ta nhìn một chút mạn gà à, có thể giúp ta một hồi bận bịu à, nếu như chỉ là giúp một lần như vậy chính là một bước ngoặt, mà như là giúp nàng xem mạn gà như vậy, nhưng là không thể chỉ xem vài tờ đồ chứ cho nên nói, này đã là một cái muốn thời gian dài liên hệ tín hiệu. Rõ ràng hắn đều không có chủ động, chỉ là dụ khiến nói rồi một hồi, đối phương lại liền chủ động nói ra, quả nhiên là các nữ hài tử quá đơn thuần, hắn cũng không quá không ngại ngùng đi lừa. Vì lẽ đó từ bây giờ nhìn lại, ỷ tụ gian tương lai sẽ trở thành thê tử của hắn, thật sự không phải giả. Bởi vì thực sự là quá dễ lừa. Như vậy ta trở lại nắm một hồi bản thảo, ngươi chơi một chu tờ lần này nhưng là không có tiếp tục ở trên bảng đen viết chữ, mà là trực tiếp nói chuyện, đồng thời tiểu chạy ra ngoài. Căn bản không cần như vậy gấp há run lên vai, suýt chút nữa liền muốn bật cười. Thế nhưng, có thể lý giải, loại kia bị tán thành cảm giác, bị khẳng định cảm giác, ỷ tụ bạn học hiện tại, kỳ thực là rất cao hứng đi. Có thể để thê tử cao hứng, đây mới là một cái bình thường trượng phu phải làm. Vì lẽ đó, cho dù là na nở dê tương lai mạn gạ họa rất kém cỏi, hắn cũng sẽ hỗ trợ, một đường đèn xanh xuống. Chỉ là nhìn ỷ tụ gian tiểu đi ra ngoài, hệ ạ gệ mì dây tổ bước chân không khỏi một trận. Bởi vì hắn nhìn thấy ở hành lang nơi đó đứng một người nữ sinh, Na nở dê hai tay khoanh ôm, sau đó dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn. Đây chính là ngươi nói, có việc phía sau bình thường tới nói nên dùng tới hào mới được, nhưng nàng nhưng là dùng khẳng định ngữ khí, cho thấy Na nở dê đã trải qua xác nhận nào đó một số chuyện. Hơn nữa, 48 có việc hai chữ gọi đặc biệt trùng, phảng phất còn che giấu phẫn nộ. Cho nên nói, đây là đi lừa gạt hung bạo một lộ sao bị sệ xì lì ạ bắt tại trận. Cốn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vượt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 51, ngươi còn trẻ. Thượng, cầu 13, bị sệ xì lì ạ bắt tại trận. Bị sệ xì lì ạ bắt tại trận, cho nên mới phải biến thành chỉ cùng ý tủ bạn học kết hôn tương lai, bởi vì sớm bị sệ xì lì ạ phát hiện bản tính. Cộng thêm na nở dê đi nhắc nhở một hồi họa gà sủ mạ bạn học, vì lẽ đó tương lai mới sẽ cực kỳ thay đổi mới là lạ, nếu như là như vậy tuyệt đối là hắn vô ý kết quả. Nhưng mà hiện tại bị sệ xì lì ạ nhìn thấy hắn cùng những nữ sinh khác cùng nhau, hoàn toàn chính là tính trước kỹ càng sự tình. Vì lẽ đó còn ở nắm trong bàn tay. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn 14 muốn chính là sệ xì lì ạ phát hiện hắn cùng những khác nữ sinh cấu kết tới. Nguyên kế hoạch. Hắn là muốn triển lộ ra hắn là cái chuyên nhất người đàn ông tốt hình tượng, chỉ thích họa gạt sủ mạ bạn học thần mã. Như vậy sẽ xì lì ạ cho dù là yêu thích hắn như vậy QNZ chỉ có thể nghịch đẩy hắn. Đến thời điểm liền không phải hắn chủ động mở hậu cung mà là na nở dê đến thúc đẩy. Chỉ là ở cổ mặt muốn đập tha vờ thời điểm một cái không nhịn được trực tiếp đem đối phương đẩy lên. Vì lẽ đó nguyên kế hoạch sinh non, chỉ có thể lơ đãng đem chính mình tuy rằng muốn trung thành. Nhưng cuối cùng lại bị hai nữ sinh hấp dẫn cục diện, sau đó rất bất đắc dĩ không biết như thế nào cho phải. Vào lúc này dụ khiến Sệ Si Lì ạ đi chính mình tán đồng hắn, sau đó khi hắn tiểu tam. Nhưng mà hiện tại ý tủ bạn học xuất hiện, kế hoạch nhưng là đến lần thứ ba thay đổi, hắn đã không phải chỉ ở Sệ Si Lì ạ cùng ạ gạt xù mạ bạn học nơi này đung đưa, mà là còn phải có người thứ ba thế tử. Nhưng nếu như vậy biểu lộ ra đừng nói là ạ gạt xù mạ bạn học, cho dù là Sệ Si Lì ạ cũng sẽ chạy. Bởi vì nếu như yêu thích một người là chuyên nhất, yêu thích hai người là xoắn suýt, mà yêu thích người thứ ba, như vậy chính là rắc rưởi. Chỉ nếu là có bình thường tư tưởng người, đều sẽ không cùng với hắn. Vì lẽ đó đây là một việc cần kỹ thuật. Sệ Sĩ Lì ạ, ngươi còn không trở lại như vậy đúng là quá tốt rồi. Cho nên khi Sệ Sĩ Lì ạ nổi giận đùng đùng chất vấn thời điểm, hắn lộ ra nhưng là phát hiện muốn đồ vật bình thường vẻ mặt vui mừng. Ta cùng ngươi nói, ỷ tù bạn học thực sự là quá lợi hại. Lại bắt đầu từ bây giờ cũng đã bắt đầu rồi vẽ manga, tương lai nhất định sẽ trở thành lợi hại cartoonist. Rõ ràng chính là hắn muốn ăn vụng, nhưng mà hiện tại lại nói không kiêng dè chút nào. Làm cho vốn là muốn chờ hắn từ cửa trường học đi ra, nhưng mà đợi lâu không đến, chính mình về tới trường học bên trong cuối cùng siêu tầm đến hắn lại phát hiện hắn cùng những khác nữ sinh cùng nhau đã nổi giận hơn Sệ Sĩ Lì ạ đều có chút hoài nghi. Hoài nghi na nở dê có phải là nhìn lầm? Hệ ạ ghệ mi dạy tổ không phải người như vậy. Y tu bạn học đi lấy bản thân nàng vẽ mản gạ lại đây, ta đang muốn nếu như chỉ là ta một người xem, không có cách nào giúp nàng đưa ra kiến nghị đây. Vì lẽ đó ngươi tới thật đúng lúc, thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Nghe tới cũng như là rất chính kinh sự tình đến, làm cho Sệ Sĩ Lì ạ không khỏi nhớ tới Na NG vừa tới Nhật Bản thời điểm, cu NG là như vậy bị ạ ghệ mi dạy tổ trợ giúp. Cho nên nàng mới gặp một chút thích hắn đi. Nếu là lời nói như vậy có thế là xúc cảnh sinh tình, hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ như vậy trực tiếp biểu thị, cũng chính là cho thấy hắn cùng ý tủ bạn học không có quan hệ gì, cho nên mới phải như thế bằng thẳng. Nhưng vừa định gật đầu đồng ý, nhưng là nghe được ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên nói rằng, chờ đã, ngươi vẫn là không muốn xuất hiện được rồi. Ngươi vẫn là không muốn xuất hiện được rồi, ngươi vẫn là không muốn xuất hiện được rồi này ý tủ bạn học hay là quá mức nhát gan nguyên nhân, cho nên nàng không quá am hiểu cùng người giao lưu, cho nên nói nếu như nhìn thấy người khác xuất hiện, có thể sẽ đưa nàng dọa chạy. Cho nên nói, Cecilia, xin nhờ, ngươi ẩn đi được rồi hóa ra là như vậy. Vị này đến từ Hà Lan con lai vừa nghe ạ ghệ mì dệt tổ đánh đuổi na nở dê, nhưng la suýt chút nữa thì nổ tung. Nhưng không quen giao lưu nghe tới nhưng là rất cả lần. Như vậy Na Nở Dê gật gù là muốn rời khỏi, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng là lại muốn lưu lại, ta ở nơi đó bên trong tủ được rồi. Na Nở Dê chỉ ở phòng học bên trong góc bình thường dùng để thả quét dọn dụng cụ đại ngăn tủ, nơi đó vừa vặn có thể nhét vào một người tới. Nói cách khác, Na Nở Dê quả nhiên còn chưa là hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng như vậy không có quan hệ. 277 yên tâm được rồi, ta yêu thích chỉ có ngươi cùng họa gà sụ mạ bạn học, tuy rằng ý tủ bạn học là rất đáng yêu, nhưng ta sẽ không biến tâm. Nói tráng lệ lời nói dối, hắn thậm chí là chủ động đem quét dọn trong ngăn kéo đồ vật cho dọn ra, sau đó để Sệ Sĩ Lì ạ tàng đi vào, này một phần bằng phẳng đúng là khiến người ta rất hài lòng. Chỉ là yêu thích chỉ có họa gà sụ mạ bạn học cùng Na NG. Quả nhiên vẫn là không cách nào chỉ nhìn Na Nở Dê một người đi. Sệ Sĩ Lì ạ vẻ mặt trơn nên phức tạp, mà ý tủ gian bạn học nhưng là đã trở về. Na Nở Dê đã trở về, sau đó còn mang theo một đại điệp manga. Na Nở Dê chạy rất gấp, trên mặt đều còn có mồ hôi, xem ra có thể làm cho mình tác phẩm bị người khác quan sát, quả nhiên là rất cao hứng. Lại như là ta có cái tác gia bệnh bằng hưu, chính mình để tâm viết ra đồ vật nếu như có thể bị xem. Sau đó được khẳng định cái gì, này không thể nghi ngờ là một việc lớn. Dường như nhu hai nhuyễn ngón tay lướt qua ngực như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bị xúc động. Lần này đúng là không có hư tình giả ý, hoặc là nói hắn kỳ thực vốn là không có hư tình giả ý cái này là phân cảnh cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuẩn co mẻm bờ 7118. Chương 52, ngươi còn quá tuổi trẻ. Hạ. Câu 23. Ý tù gian đem ra chính là gọi là phân kính mới cao, là mạn gạ bản viết tay thiết kế đồ. Điểm này hắn từ trước đây vì là anh Lê Lê hỗ trợ thời điểm liền bị khoa phổ. Mà như là như bây giờ, cầm ý tủ gian tác phẩm, như vậy chỉ cần nhìn là có thể. Đây chính là đối với một cái cắt tủ nịt to lớn nhất chống đỡ. Mà ý tủ gian bạn học, thì lại như là chính đang chờ mong lại giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm. Thật là có tác gia bệnh bằng hưu ANNZ đang đợi, chờ đợi hắn cho đáp án. Mà đối với như vậy không có lòng tin tác giả tới nói, bất luận cái nào không tốt đáp lại cũng có thể ảnh hưởng đến ANNZ, thậm chí là cho nàng mang đến rất lớn buồn phiền. Mà ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không như thế làm. Huống hồ, ý tù gian vẽ mản gạ là thật sự có hứng thú. Rất thú vị trường học tình yêu cố sự. Hắn yêu thích mản gạ bên trong nam chủ yếu mò nữ chủ lông mi ghẹo gái cảnh tượng, có thể cho ta sờ một chút lông mi à, sau đó nữ chủ trực tiếp ngồi xổm xuống. Học được, tân ghẹo gái phương thức. Đúng, nhưng mà ý tù gian vào lúc này nhưng là soạt lập tức đem trong tay hắn bản thảo toàn bộ cấp đi, sau đó bước lại cứng ngắc lại tận lực bước đại bước tiến, đang đến gần môn phương hướng chuyển qua đến, tạ cảm tạ ngươi. Lần này không phải viết chữ mà là trực tiếp nói. Na nở dê đã chạy ra phòng học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gãi đầu phát, quả nhiên na nở dê vẫn là quá nhát gan a, đúng, cũng là bởi vì là tính cách là cái kia dáng vẻ, cho nên nàng mới gặp lập tức chạy trốn ra phòng học tới. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ý tù gian đi xa bóng người, bước tiến của nàng trơn nên đùng dùng, thậm chí là tràn ngập tự tin. Nếu như nhất định phải hình dung, như vậy giờ khả cờ na y ý tù bạn học lại như là trên lưng, mọc ra cánh như thế. Na nở dê được hắn khẳng định. Người bị tán thành sau khi hưng phấn cùng tự tin. Mà trốn ở quét dọn trong ngăn kéo xe si li ạ cu nở dê đi ra. Na nở dê không có phát hiện vấn đề quá lớn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đối với ý tủ bạn học đều chỉ là đang trợ giúp mà thôi. Xem ra không có quá to lớn hoa một tâm thành phần. Mà na nở dê cu nở dê không phải loại kia nhỏ nhen như vậy người. Chỉ là như vậy đêm nay, còn muốn mở học tập hội một lần nữa đem túi sách cho trên lưng, xệ xỉ lì ạ đề nghị. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại muốn che cái chán, na nở dê nói cho cùng vẫn là không từ bỏ cố ý dạy cho hắn sai lầm đáp án ý nghĩ. A lánh thanh giáo tiếng chuông đều hưởng lên, nói đến hiện ở trong trường học đều không có những người khác. Hệ ạ ghệ mì dây tố nhìn đứng ở một bên hai tay xoa eo đến từ chính dị quốc ngực to em gái, nhìn na nở dê di áo ngực, hô đề nghị, xệ xỉ lì ạ. Ngược lại nơi này cu nở dê không có ai như vậy, không bằng chúng ta cũng tới một pha tờ đi. Lời nói như vậy ạ ghệ mì dạy tổ chưa hề hoàn toàn nói xong, nhưng Hà Lan nữ sinh đã hiểu. Ngươi chỉ nhìn ta à, chỉ nhìn na nở dê sao, chỉ thích na nở dê một cái sao, nếu như chỉ thích na nở dê một cái, như vậy na nở dê như thế nào cũng có thể. Thế nhưng, đây là không thể đi. Xin lỗi, xệ xì lì ạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu, ta quả nhiên vẫn là không cách nào từ bỏ họa gạt sủ mạ bạn học. Mà xệ xì lì ạ lần này nhưng là không nói lời nào, na nở dê không thích ạ ghệ mì dây tổ loại này, nghĩ hai cái đều muốn sau đó họa gạt sủ mạ bạn học còn trọng yếu hơn lời giải thích. Ta đi rồi. Na nở dê liền đón lấy học tập hội cu nở dê không đi, đã nổi giận đi rồi. Xệ xì lì ạ vẫn là đi rồi một lần. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ hối hận. Xệ xì lì ạ phản ứng ở trong dự liệu của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng xệ xì lì ạ không có tiến bộ, đúng là từ đó về sau, đến kỳ trung khảo mới thôi mấy ngày nay, ý tù bạn học đều sẽ tìm hắn đến đồng thời xem phân kính bản nháp. Có thể vẽ ra nhiều như vậy bản thảo, chỉ có thể nói na nở dê thành công từ chối đi tạ nạ cả tốt đẹp kỷ, mà là chính mình chân chính được chủ quyền. Thế nhưng, càng là như vậy, cho dù không phải ạ ghệ mì dạy tổ, người khác cu nở dê có thể phát hiện ý tủ bạn học nhìn ánh mắt của hắn trơn nên không giống nhau. Loại cảm giác đó chính là còn tiếp tục như vậy đối phương liền sẽ thích cảm giác của hắn. Na nở dê đã không cần tóc mái che khuất con mắt, sau đó ở hắn nhìn bản thảo thời điểm đều là hơi cúi đầu, tiếp theo nhưng là đều là thỉnh thoảng đưa mắt rơi vào trên người hắn. Còn tiếp tục như vậy, chỉ cần không phát sinh thay đổi, như vậy tương lai e sợ thật sự sẽ cùng cô em gái này kết hôn đi. Xệ xí lì ạ ạ ghệ mì dây tố lại một lần nữa tìm tơ y mấy ngày nay đều cùng hắn lạnh nhạt ở chung xệ xí lì ạ. Làm cái gì na nở dê ức chế chính mình, dùng thái độ lãnh đạo. Kỳ thực là liên quan với ỷ tủ bạn học sự tình. Đứng ở sân thượng nơi đó, thừa dịp ỷ tủ gian còn chưa tới, hệ ạ ghệ mì dây tố trước đem xệ xí lì ạ kéo đến sân thượng nơi đó, ta phát hiện, còn tiếp tục như vậy, ta khả năng sẽ cùng Na Nở Dê kết hôn. Cái gì vốn là không muốn để ý tới hắn sẽ si lì ạ nhưng là trợn to hai mắt. Đây là ở chọc nàng sao? Na Nở Dê là bởi họa gạt xù mạ bạn học tồn tại, vì lẽ đó bị hắn từ chối. Nhưng hiện tại, nhưng không chỉ là Na Nở Dê, kể cả họa gạt xù mạ bạn học đều bị hắn từ chối. Sau đó hắn thích những khác nữ sinh, ta phát hiện Na Nở Dê tựa hồ là thích ta, chỉ là ta đã có người. Sau đó còn chuẩn bị hướng về họa gạt xù mạ bạn học thông báo, vì lẽ đó hiện tại không được. Lý do này thực sự là khiến người ta căm tức. Nếu như không muốn thương tổn lời của đối phương, như vậy trực tiếp từ chối đi được rồi. Sẽ xí lì ạ áp chế mình muốn đem ạ ghệ mì dây tổ từ trên sân thượng đẩy xuống tức giận sau đó nói, ngươi không phải là cự tuyệt như vậy ta đúng thế. Đều là không thể chỉ nhìn Na Nở Dê một người. Không không không, sẽ xí lì ạ đó là không giống nhau ý tứ, ta là rất yêu thích ngươi, nhưng cùng lúc cu Nở Dê rất yêu thích hỏa gạt xù mạ bạn học. Vì lẽ đó đây là không giống nhau, sau đó ta phát hiện ta suýt chút nữa cũng phải thích dì tủ bạn học, vì lẽ đó tại đây cái manh mối còn không xuất hiện thời gian, đến bóp tắt nó. Có điều ta không quá gặp từ chối người, vì lẽ đó ta nghĩ không bằng chúng ta ở trong phòng học đến một pha tờ đi. Sau đó, nếu như bị ỷ tủ bạn học nhìn thấy, Na Nở Dê tuyệt đối sẽ đối với ta tiêu tan, này so với trực tiếp từ chối Na Nở Dê còn làm cho nàng ôm ấp hy vọng tốt. Hơn nữa ta cu nở dê hy vọng có thể sẽ cùng ngươi một lần, cho nên nói sẽ xì lì ạ xin nhờ. Xin nhờ. Chi nở mươi độ cúc cung, lại không phải ở xin nhờ cái gì ai đều có thể việc làm, mà là xin nhờ đối phương muốn lưu lại ở trong phòng học cùng hắn đùng một đùng sợ. Hắn có thể lại vô liêm sỉ một ít sao, vì lẽ đó dẫn đến Hà Lan con lai nhìn hắn thật lâu, nhìn đầy đủ 10 phút. Cuối cùng mới rốt cục nói ra nói, a ảo xì mạ. Ngươi đúng là cái kẻ cặn bã, a cũng chỉ có người cặn bã mới gặp đưa ra loại ý nghĩ này, thấy thế nào đều là đối với phương tưởng một lần xong thôi, sau đó tiện thể sẽ đem Na Nở Dê đùng một lần đi. Cắn môi. Cao mày. Bị gió thổi phất. Sẽ xí lì ạ nhưng là không có từ chối. Sau đó Na Nở Dê liền bị đặt thành ạ ghệ mì dây tổ kéo đến mỗi ngày cùng ỷ tù bạn học gặp mặt nhiều truyền thông phòng học. Sau đó ở trong phòng học làm ra bất luận sự tình. Sau đó, buổi tối đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ không có đợi được ỷ tủ bạn học lấy thêm bản thảo lại đây. Bởi vì ỷ tủ gian bạn học tuyệt đối là nhìn thấy hắn cùng sẽ si lì ạ quan hệ. Sau đó hắn rồi cùng sẽ si lì ạ đồng thời trở lại. Cốn vợ ơ, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 53, lấy hắn vì là mô hình. Thượng. Cầu 33. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở ỷ tù bạn học trong lòng tiêu tan. Điểm này hắn đương nhiên biết. Kaka, gặp phải chuyện tốt làm sao tâm tình tốt như vậy đem quả táo tiêu được, có thể làm ra mội mội tiểu hỉ cả gì đi tới ạ ghệ mì dây tổ gian phòng. Sau đó phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ lại lần thứ hai bắt đầu mình làm bài tập, chuyện này thực sự là quá khác thường. Cùng trước đây so với Kaka làm bài tập lúc gặp phải ngăn trở, mà hiện tại ở trung hạ xuống, tiểu hì cạ gì cuối cùng cũng coi như là xác định Kaka làm bài tập không tính là dị thường, mà là tâm tình tốt thời điểm. Đó là bởi vì Kaka ngày hôm nay rốt cục thành công ở trong phòng học chính xác đùng một đùng đùng. Cùng muội muội nói ra những lời này thật không có vấn đề sao tiểu hì cạ gì là trưởng thành sớm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cùng Na Nở Dê nói về hắn gần đây cùng cô gái quan hệ phức tạp. Như là có nãi tỷ tỷ 297 đã cùng hắn biệt ly, là bạn gái trước, sau đó cùng hiện bạn học sẽ xì lì ạ trải qua giường, mà tiếp theo còn muốn hướng về họa gạt xù mà bạn học thông báo loại hình sự tình, tiểu hỷ cả gì đều biết. Nhưng mà lần này, tiểu hỷ cả gì vẫn là chê khí nhìn ca ca, luôn cảm thấy ca ca trơn nên càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Rõ ràng đều không được hoan nghênh, nhưng gần nhất nhưng là muốn trở thành gieo vạ nữ sinh người cặn bã tới. Kaka, ngươi còn như vậy đùa bỡn cô gái, như vậy cuối cùng gặp trơn nên không có bạn gái. Ẹt hoa mụ mụ, mụ mụ, Kaka tập kích ta tiểu hỉ cả gì vốn còn muốn là chính kinh muội muội như vậy khuyên bảo chính mình khả năng nhanh không cứu Kaka tới, nhưng lại độ bị chính mình Kaka cho ôm lên. Mà Kaka nhưng là đột nhiên hướng về tiểu hỉ cả gì mặt thiếp quá khứ. Sợ hãi đến Na Nở Dê mau mau địa nhắm hai mắt lại. nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng không có thân đi tới. Hắn làm sao có thể đối với muội muội làm ra chuyện như vậy đây, cần cần sợ hãi sao ta cũng sẽ không đối với em gái của chính mình làm chuyện thương thiên hại lý gì. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ gián tiếp tiểu hỉ cả gì cái chán, ta chẳng qua là cảm thấy, có thể có một cái như là tiểu hỉ cả gì như vậy muội muội thực sự là quá tốt rồi, quá hạnh phúc. Muội muội hướng dẫn không thể a, không cách nào như là đại lao sư bên trong tiểu đinh như vậy ngoan ngoan a, đều là tiểu hỉ cả gì không có huynh không thổ tính. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nhưng mà đã đóng cửa lại, đi tới hành lang muội muội nhưng là hào hào hào vỗ chính mình ngực, nguyên lai, hóa ra là như vậy tuy rằng rất đáng ghét, nhưng ca ca quả nhiên vẫn có không sai tướng mạo, cho nên mới có thể hấp dẫn nữ sinh đi. Na nở dê chỉ là bị thổi một cái khí, liền cảm thấy trái tim phốc phốc phốc bắt đầu nhảy lên. Kaka lại sẽ nói bởi vì có na nở dê cô em gái này rất hạnh phúc quả nhiên, ân, tuy rằng như vậy, nhưng Kaka được hoan nghênh cu nở dê là có thể. Tuy rằng khinh thường Kaka muốn chân đạp rất nhiều chiếc thuyền cách làm, nhưng tiểu hỷ cả gì vẫn là tán thành Kaka của chính mình ân, vẫn có mị lực tới. Hệ ạ ghệ mị dây tổ trái tim cu nở dê phốc phốc phốc bắt đầu nhảy lên. Cầm điện thoại di động lên, hắn lại một lần nữa cho sệ xì lì ạ pha tờ ra ước pháo tin nhắn. Sệ xì lì ạ, chúng ta đi khách sạn đi. Không muốn. Sệ xì lì ạ từ chối. Đi mà ngươi chỉ nhìn ta một người, sệ xì lì ạ không muốn. Luân phiên từ chối đều nằm trong dự liệu. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục nói ra hắn muốn nói. Nếu như vậy ta liền đi tìm ý tủ bạn học. Nếu như vậy. Như vậy liền đi tìm nữ nhân khác. Nếu như có thể, như vậy sẽ xì lì ạ liền muốn đưa điện thoại di động đẩy ra biến thành hai đứt đoạn mất. Thế nhưng, ý tù bạn học còn có thể sao na nở dê không phải nhìn thấy hắn cùng na nở dê đùng đùng sao, vì lẽ đó đã sớm đối với hắn tiêu tan đi. Vì lẽ đó sẽ xì lì ạ là sẽ không tin tưởng hắn. Như vậy đón lấy liền nên tâm tình hóa nói ra để hắn đi tìm ý tù bạn học lời nói. Quả nhiên. À xì mà ngươi người này cặn bã, nếu muốn như vậy ngươi đi được rồi. Hắn chờ chính là na nở dê một câu nói này. Chờ chính là này tâm tình hóa trong ngáy mắt. Vào lúc này chỉ cần na nở dê nói rồi, như vậy cuối cùng cu nở dê có thể nói là na nở dê để hắn đi làm, sau đó hắn liền vô tội. Thật sự muốn như thế kẻ cặn bã à để điện thoại di động xuống, hay à ghệ mì dê tổ chính mình cũng cảm giác mình quá đáng, thế nhưng... Vì mọi người đều có thể tốt đẹp cùng nhau, này đều là tất nhiên. Rất kẻ cặn bã động viên chính mình sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ không ngạc nhiên chút nào đi buồn ý tù gian. Tại sao dùng buồn cái chữ này đây còn không phải là bởi vì hắn cùng sệ xì lì ạ ở phòng học đùng đùng đùng bị ý tù bạn học chứng kiến, cho nên nàng vẫn ở ẩn núp hắn, trước tiên không nói tiếp tục xem mà gạ, chính là người cũng không dám cùng hắn gặp gỡ. Nếu như không đi tiếp xúc, như vậy liền thật sự dường như sẽ xí lì ạ suy nghĩ như vậy, đều nhìn thấy hắn như vậy hình ảnh, cho nên nàng như vậy khiếp nhược tính cách tự nhiên gặp thần nút na nở dê. Nói cách khác, giả sử ngươi không đi ngăn chặn na nở dê, như vậy na nở dê tuyệt đối sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi. Như vậy liền đúng là 10 năm sau ta sẽ cùng ạ gà sủ mạ bạn học kết hôn, sau đó ta cùng ngươi, không còn gặp lại. Đúng xin lỗi. Túi đầu, ý tù gian một lần nữa đem tóc cho để xuống. Đồng thời bước đi cu nở dê vẫn là như là trước đây như vậy, sau đó cúi đầu đi tới. Như vậy chỉ có thể đụng vào người, hoặc là bị va, càng không cần phải nói là có ý đồ riêng nam nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính là nhìn đúng ý tù bạn học đi ra, sau đó trực tiếp đụng vào. Hắn không có chuyện gì, đúng là đem cô gái khác đụng vào một bên. À đúng xin lỗi. Hoàn toàn chính là khiếp nhược tính tình, cho nên mới phải như vậy trực tiếp xin lỗi. Không có chuyện gì. Ôn hòa giọng nam từ bên thai vang lên, tiếp theo ỷ tù bạn học mới phát hiện mình đụng vào người. Hai ngày không gặp, ỷ tù bạn học. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đưa nàng hiện lên đến. Nhưng mà ỷ tù gian nhưng là trực tiếp muốn lảo đảo hướng về chết vừa đi đi, nói cách khác tách ra hắn. Tay mắt lanh lẹ. Tại sao phải đi rõ ràng liền biết nguyên nhân, nhưng ạ ghệ mi dây tổ vẫn là nói như vậy đi ra, đồng thời nắm chặt rồi tay của người ta cổ tay cổn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/7118